Thiên Kiêu Chiến Kỷ 110 chương 1084 các loại thánh bảo chém một chữ. Giống như thượng thương ý chỉ. Ngôn xuất pháp tùy hầu thiên trung bị chạm. Cầu Dương Viễn bị chạm. Lưu Kiếm Khôn bị chạm ba vị vương cảnh lão quái vật. Trong đó, Cầu Dương Viễn vẫn là đặt chân trường sinh kiếp vương giả. Có thể không như nhau bên ngoài. Đều là đền tội kia một thanh đao. Nếu như thiên đạo chát đao. Đao phong phía dưới. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên. Cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đây chính là thiên tinh đấu đại trận lực lượng trận này. Dung nạp thiên tinh đấu làm cơ sở. Bởi 365 bức thiên tinh đấu đồ. Cùng 14.800 bức tiểu thiên tinh đấu đồ tạo thành. Toàn bộ đại trận. Diễn hóa thành trước mắt tinh kỳ hải. Tựu tựa như một phương tinh không chủ vũ. Trong đó tinh thần rực rỡ. Nhiều không kể xiết dọc theo quý tích khác nhau tuần hoàn. Rầm rạp tối tăm đến cực hạn. Trận này. Chính là một tòa thánh trận nghiêm ngặt mà nói. Có thể bị lâm tầm chớ ngự dùng uy năng. Thậm chí không đủ trận này toàn bộ uy năng một phần ngàn. Nhưng dù cho như thế. Giết vương cảnh tồn tại cùng giết gà tể cẩu cũng không có gì khác biệt. Chém lâm tầm sừng sững đảo hoang trên không. 3.000 dặm chi địa. Đều bị hắn thần thức bao trùm. Biện chỉ vạch một cái. Chính là một đảo thiên đao lướt đi. Trường sinh tỉnh thổ một vị vương cảnh. Vừa vọt tới 3.000 dặm biên giới. Tự hãi nhiên phát hiện. Con đường phía trước bị lấp kín tinh huy đúc thành vách tường ngăn cản. Bên trên cùng trời tiếp. Dưới liền biển cả. Không thể vượt qua hắn vừa mới chuyển thân muốn thay đường ra. Sáng như tuyết minh mông đa quang đã chém giết mà tới. Giống như đến từ thượng thương trừng phạt. Để hắn tại trong nháy mắt. Thân thể âm vang sụp đổ. Hóa giải cho tàn mà trừ khử. Lâm tầm. Ta nhận thua. Cầu ngươi cho ta một con đường sống. Ta thề. Về sau quyết sẽ không sẽ cùng ngươi khó xử linh bảo thánh địa một vị lão phụ thét lên tiếng. Nàng đã triệt để sợ hãi. Thân thể nguy rung động. Hướng lâm tầm cúi đầu cầu xin tha thứ. Chém lâm tầm ngoảnh mặt làm ngơ. Một chữ ra. Thiên đao hàng lâm. Phù một tiếng. Lão phụ thân thể yên diệt. Liền giấy rua chi lực đều không có. Trước khi chết, nàng đều một mặt kinh ngạc. Tựa như khó có thể tin. Tiểu tạp toái ngươi làm quyết tuyệt như vậy. Tất nhiên phải gặp đại kiếp khác một bên. Một tên lão già tóc trắng gầm thét. Muốn rách cả mí mắt. Lúc trước hắn đem hết toàn lực. Muốn phá vỡ kia tinh huy vách tường bỏ chạy. Có thể để hắn tuyệt vọng là. Tường kia bích kia vô thượng cấm chế ba đồng biến thành. Căn bản là không có cách dung chuyển một tia chém lâm tầm thần sắc đạm mạc. Trả lời chỉ có một chữ. Phúc lão giả tại oán độc mà hoảng sợ trong tiếng giống giận dữ bị chu. Giữa sân chỉ còn lại hai vị vương cảnh cường giả. Chỉ là. Giờ phút này sắc mặt của bọn hắn lại là trắng bệch vô cùng. Toàn thân đều đang run rẩy. Nội tâm bị vô tận sợ hãi bao phủ. Trước đó. Bọn hắn khí thế hung hung mà đến. Thần sắc bế nghễ. Hiển thị rõ vương cảnh chi uy. Xem lâm tầm như sâu kiến. Hận không thể đều là ngay đầu tiên tiêu diệt đi. Cướp đoạt hắn trên thân tạo hóa. Vốn cho rằng đây là một trận bắt rùa trong hũ hành động. Dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ. Lại sẽ lên diễn như thế kinh biến tinh kỳ hải cấm kỳ lực lượng. Lại bị dạng này một người trẻ tuổi trưởng khống. Tại mảnh này thiên địa bên trong triển khai một trường giết chóc. Kia máu tanh từng màn tử vong. Không thể nghi ngờ là thế gian đệ nhất các loại đại khủng bố. Còn sót lại hai vị này vương cảnh triệt để luống cuống. Sợ. Thần sắc hoảng sợ mà hoảng hốt. Đâu còn có một tia trước đó bế nghễ cùng uy nghiêm. Làm một cái tiện tay đều có thể ấm chết kiến tộc bỗng nhiên có được đồ long chi lực. Cái này. Không thể nghi ngờ là trên đời chuyện đáng sợ nhất. Lâm tầm. Có chuyện hào hào nói. Ta tin tưởng. Sở dĩ như thế xếp chóc. Tuyệt không phải bản ý của ngươi. Không bằng. Chúng ta hảo hảo tâm sự một tên nho bào trung niên hít sâu một hơi. Chầm rãi lên tiếng. Đúng vậy a. Ngươi còn trẻ. về sau là nhất định thành vương thành thánh. Muốn nhớ lấy vạn sự không thể làm tuyệt. Nếu không, cái này cổ hoang vực mặc dù đại, chỉ sợ đều khó có khả năng có ngươi dung thân chi địa. Một cái khác kim bào lão giả cũng liền công việc lên tiếng. Giờ phút này, bọn hắn không giống như là hai vị hô phong hoán vũ vương giả. Ngược lại giống như đau khổ cầu xin tha thứ tù nhân. Ăn nói khép nép, lại không khí diễm. Trước đó, các ngươi đến đây giết ta lúc, có thể từng đã cho ta nói chuyện trời đất cơ hội. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt độ cong. Sắp chết đến nơi, lại muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe nói chuyện sao? Có thể nho bào trung niên cùng kim bào lão giả liền vội vàng lắc đầu. Đã như vậy, ta vì sao còn muốn cùng các ngươi nói nhảm? Lâm Tầm tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo sáng như tuyết thiên đạo từ trên trời giáng xuống, như lôi đình lóe lên. Phúc nho bào trung niên bị chu. Ngươi thật sự định làm tuyệt, không lưu chỗ chống? Ngươi đây là cùng thế là địch, rời đi cái này tinh kỳ hải, chú định lại có bát thiên đại họa. Kim bào lão giả tức giận gào thét. Cùng thế là địch, Lâm Tầm lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, một đôi mắt đen trở nên càng thêm u lãnh. Các ngươi thật sự coi chính mình có thể đại biểu toàn bộ cổ hoang vực? Huống chi, cho dù cùng thế là địch lại như thế nào, ta Lâm Tầm nhưng từ chưa từng e ngại qua chiến đấu. Dứt lời, hắn biện chỉ vạch một cái. Trên bầu trời, sáng như tuyết đao phong hàng lâm. Nếu như thiên phạt, mặc cho kim bào lão giả như thế nào né tránh, cuối cùng vẫn như cũ bị chu tám tương lai từ khác biệt đạo thống vương cảnh cường giả, nơi này khắc toàn bộ đền tội. Trong lúc nhất thời, cái này 3.000 dặm hải vực yên tĩnh như cũ, chỉ có tinh huy sáng chói tại thiên địa ở giữa mờ mịt lăn lộn. Lâm Tầm phiêu nhiên dừng chân đảo hoang bên trên, khoanh chân ngay tại chỗ. Giết chết 8 vị vương cảnh, để tâm hắn tự không có chút nào ba động. Bởi vì theo bọn hắn tới gần nơi này tòa đảo hoang một khắc này, đã chú định tử vong. Lâm Tầm hít sâu một hơi, xuất ra linh tủy, bắt đầu ngồi xuống. Thao túng thiên tinh đấu đại trận, đối tử thân cũng sẽ cực lớn tiêu hao. Tựa như đánh chết cái này 8 vị vương cảnh, tự lập tức tiêu tốn hắn hơn phân nửa linh lực. Đây là nhóm đầu tiên, cũng không biết nhóm thứ hai lúc nào sẽ đến. Lâm Tầm một bên ngồi xuống, một bên chờ đợi. Tinh kỳ hải bờ, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nguyên bản đều là tại chờ đợi tin tức tốt các đại đạo thống cường giả, dần dần cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, như thế nhiều vương cảnh đồng thời xuất động? Chẳng lẽ liền một cách lâm ma thần cũng tìm kiếm không đến? Chẳng lẽ tiểu tử kia đến nay còn chưa từng rời đi bất tử cấm địa? Không có khả năng. Tất cả mọi người tin tưởng, bất tử cấm địa sở dĩ là đông thắng giới ngũ đại cấm địa một trong. Ngay tại ở nó cũng không cho đến gần, trừ phi 5 năm nhất giới tiểu cự đầu bảng kéo ra màn tre, mới có cơ hội sẽ đặt chân kỳ thượng. Nếu không, vô luận là ai, đều khó có khả năng tiến vào bên trong. Đây là dĩ vãng vô ngần tuổi bên trong, vô số tu đạo giả đi qua rất nhiều tìm kiếm đoán ra nhất trí kết luận. Thời gian đang trôi qua, trong vắt mà mênh mông tinh kỳ hải bên trên, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Dần dần, liền những cái kia vương cảnh lão quái vật cũng nhíu mày, sinh lòng không kiên nhẫn. Vẹn vẹn chỉ là lùng bắt một cái diễn luân cảnh người trẻ tuổi, không cần hao phí nhiều như vậy thời gian, không có ai biết kia tinh kỳ hải nơi cực sâu từng bị phong tỏa. Mà tại phong tỏa khu vực bên trong, kia 8 vị vương cảnh lão quái vật sớm đã hình thần câu diệt, bị mai táng biển cả bên trong. Cũng không ai dám tưởng tượng Lâm Tầm một người lại có diệt sát 8 vị vương cảnh năng lực. Trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng sở dĩ chậm chạp không có tin tức truyền đến, hoặc là còn không có tìm ra Lâm Tầm, muốn sao liền là nửa đường tao ngộ một loại nào đó biến cố. Đương nhiên, dù cho là đụng phải biến cố, cũng không có người sẽ nghĩ tới những cái kia xuất động vương cảnh lão quái vật đều đã gặp nạn. Ta đi xem một chút. Bỗng dưng Hắc Yểm Thiên Cầu trong tộc, Cầu Viêm Chân hít sâu một hơi, lớn tiếng mở miệng. Hắn đã vội vã không nén nổi, không cách nào nhẫn nại. Làm Hắc Yểm Thiên Cầu tộc hậu duệ, khứu giác chi nhạy cảm, tự nhiên có một không hai thiên hạ. Minh mông tinh kỳ hải, mặc dù đại nếu không có ngần, có thể hắn cũng không tin tìm kiếm không đến Lâm Tầm tung tích. Không thể Cầu Dương Tu lần nữa ngăn lại Cầu Viêm Chân, lạnh lùng nói: ngươi là tộc ta thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất vạn nhân trảm tầng thứ tuyệt đỉnh thiên kiêu, chẳng lẽ chưa nghe nói qua Thiên Kim chi tử? Dè dặt đạo lý sao có thể, ta không có thế nhưng là. Cầu Dương Tu quả quyết nói: Dương Giáp, ngươi đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái màu da đen nhánh, thần sắc như là nham thạch băng lãnh trung niên. Trung niên tên là Cầu Dương Giáp, một vị đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh tồn tại. Nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mang lên huyết ngục đại ấm, Cầu Dương Tu một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đem một viên tràn đầy lấy khiếp người huyết mang đại ấm đưa cho Cầu Dương Giáp. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng thánh đạo uy áp theo đại ấm màu đỏ ngòm bên trong khuyết tán mà ra, gây nên phủ cận tu đạo giả một trận sao động. Huyết ngục đại ấm, Hắc Yểm Thiên Cầu tộc thánh bào, thượng cổ thời đại tựu từng nhuốm máu vô số, uy năng kinh khủng thao thiên. Cần thiết hay không? Cầu Dương Giáp mở miệng, cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Giết kia tiểu tạp toái dễ dàng, nhưng đừng quên, còn có cái khác đồng đạo cũng ở tại chỗ. Nhiều một kiện thánh bào, tựu nhiều một ít chấn nhiếp cùng nắm chắc. Cầu Dương Tu truyền âm nói, ngôn từ ý vì thâm trường. Cầu Dương Giáp gật đầu, không chần chờ nữa, bay lên không. Xem ra, chúng ta cũng nên để Thông Thiên kiếm thử một lần phong mang. Khác một bên, Mã Nguyên Thanh Vũ thở dài, đem một bộ đen nhánh cổ xưa hộp kiếm xuất ra, đưa cho bên người một lão giả. Văn Viễn sư đệ, chớ rơi chúng ta thông. Thiên kiếm tông uy phong thần sắc hắn trang túc. Lão giả một bộ áo gai, râu tóc xám trắng, khuôn mặt gầy gò, tên là Trung Văn Viễn. Nghe vậy, hắn trịnh trọng tiếp nhận hộp kiếm, nói: định không hổ thẹn sư hắn cóng phụ kiếm hộp, thân ảnh như cầu vồng, bay vút lên trời. Hừ, những lão gia hỏa này đều kìm nén không được phải vận dụng thánh bào. Nếu như thế, vậy bọn ta cũng không thể rơi ở phía sau. Trường sinh tỉnh thổ, Thượng Văn Cẩm lật tay lại, thêm ra một tòa lớn chừng quả đấm thanh đồng cung điện. Nhìn như rất nhỏ, lại tản mát ra đủ để áp bách thiên địa sơn hà khí tức khủng bố. Trường sinh điện Mạc Trinh sư muội, lần này liền do ngươi đi một chuyến đi. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là giết Lâm Tầm người này. Nhưng nếu có người cản trở, cũng không cần luống cuống. Thượng Văn Cẩm nói, đem trường sinh điện giao cho bên cạnh một tên có vẻ như thiếu nữ, một bộ nước biếc váy xinh đẹp nữ tử. Nói, Thượng Văn Cầm ánh mắt quét qua thế lực khác, khóe môi mang theo một vòng cười lạnh. Nàng tự nhiên nhìn ra các phương tế gia thánh bảo mục đích có lẽ là vì càng ổn thỏa chỗ đánh giết Lâm Tầm người này. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ sợ là vì kiềm chế cái khác cạnh tranh thế lực. Hừ, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn cũng kiến thức một chút chúng ta Linh Bảo Thánh Địa. Tử Thanh Bảo ngây dù đem chúng ta Thiên Xu Thánh Địa Trấn Thiên Xích lấy ra cùng này đồng thời, thế lực khác cũng đều tại khai thác hành động. Cách làm này có trong bóng tối cạnh tranh hương vị, đồng dạng cũng là vì kiềm chế đối thủ, để phòng đánh giết Lâm Tầm lúc bị những người khác bằng vào Thánh Bảo chi uy vượt lên trước một bước đi ra ngoài làm việc. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 110 chương 1085. Nơi đây như mộ biển này như quan tài, vì sao ban đầu không sử dụng thánh bảo? Khổng Linh nhíu mày hỏi. Bởi vì hắn Lâm Tầm còn chưa đủ tư cách. Mã Nguyên Thanh lạnh nhạt nói. Thế nhân đều biết trong tay hắn có thánh bảo, cũng bằng này từng đánh chết vương cảnh cường giả, nhưng này chỉ là xuất kỳ bất ý kết quả, nên có phòng bị. Chính là cho hắn 10 cái thánh bảo, cũng không giết chết một cái vương giả. Thánh bảo tuy tốt, cũng phải có được tới xứng đôi lực lượng mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Người này điểm này lực lượng, chỉ sợ liền thánh bảo một phần ngàn lực lượng đều không phát huy ra được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lần này vận dụng thánh bảo cũng căn bản không phải là vì đánh giết người này. Mục đích rất đơn giản, kiềm chế thế lực khác lực lượng thôi. Khổng Linh lúc này mới chợt hiểu. Màu bạc nước biển không có chút rung động nào, đảo hoang như kỳ con khảm nạm trong đó. Khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên, Lâm Tầm trợn mở trong mắt, vươn người đứng dậy, thần sắc bình tĩnh. Hắn đã phát giác được, nhóm thứ hai địch nhân đã từ phương xa chạy đến. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu, lần này tới 6 vị vương cảnh lão quái vật, từng cái khí thế thao thiên, phá hư không mà tới, giống như từng tôn bá chủ, sừng sững đảo hoang. Bốn sơ khai bắt đầu phát hiện Lâm Tầm ở đây, không trốn không tránh, đồng dạng làm bọn hắn nao nao, sau đó đều là nhăn lại lông mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn đều là coi là nhóm đầu tiên xuất động vương giả còn chưa từng tìm ra Lâm Tầm, hoặc là gặp một loại nào đó biến cố mới có thể chạy đến tiến hành trợ giúp. Ai có thể nghĩ vừa tiến vào tinh kỳ hải chỗ sâu tựu trước tiên phát hiện Lâm Tầm. Cái này kỳ hoặc. Tiểu ca ca, ngươi có thể từng thấy từng tới những người khác đến từ trường sinh tỉnh thổ Mạc Trinh mở miệng. Cười duyên dáng. Nũng nịu. Nàng có vẻ như thiếu nữ. Một bộ nước biếc váy dài. Xinh đẹp vũ mị. Gặp qua. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ở đây vương giả đều là đôi mắt ngưng tụ. Mạc Trinh đôi mắt lưu chuyển. Nói. Vậy bọn hắn người đâu? Lâm Tầm đưa tay chỉ phía trước ngân sắc nước biển. Nói. Các ngươi là muốn đến tưởng niệm vong hồn sao? Ta đem bọn hắn mai táng ở chỗ này. Quần vương đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt phun trào hàn mang, càng thêm cảm giác kỳ quặc. Một cái diễn luân cảnh người trẻ tuổi, dù cho là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng lúc này lại biểu hiện được quá chấn định. Không giống như là đang chờ chết, càng giống một mực chờ đợi bọn hắn. Cái này khiến quần vương đều là có nghi ngờ trong lòng. Đối mắt nhìn nhau, bỏ đi trước tiên đồng thủ xúc động, quyết định trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ở sâu trong nội tâm, bọn hắn trên thực tế căn bản không tin tưởng Lâm Tầm lời nói, cho là hắn tại ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu ca ca, ngươi cũng đừng nói giỡn, tỷ tỷ ta trái tim cũng không tốt, có thể hay không cùng tỷ tỷ thật dễ nói chuyện? Mạc Trinh ngữ khí nhu uyển, xung doanh một cỗ mì hoạt, rung động tâm hồn. Nàng đích xác rất đẹp, một cách nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động mang theo tự nhiên phong lưu hương vị, khiến cái khác vương giả đều ghé mắt không thôi. Trong lòng thầm mắng cái này trường sinh tỉnh thổ nương môn thật là tao tình. Lâm Tầm cau mày nói, lão thái bà, ngươi cũng nhiều đại niên linh, còn tự xưng tỉ tỉ, ngươi có thể hay không cũng cùng ta thật dễ nói chuyện? Ngươi biết cái gì gọi là già không biết xấu hổ sao? Mạc Trinh biến sắc. Lão thái bà, cái này đáng chết tiểu xúc sinh, miệng lại như vậy ác độc tiểu tử, khác đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng tay cầm thánh bảo liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt? Mạc Trinh sắc mặt băng như hàn xương, ngôn từ đột nhiên biến đổi, mị hoặc không tại, bị một cỗ thẳng đến lòng người sát cơ thay thế. Nếu nói trước đó nàng tao mị nhập cổ phần, thời khắc này nàng tựu tựa như hóa thành nữ tu la, chuyển biến nhanh chóng, khiến cái khác vương giả đều là trong lòng nghiêm nghị, ý thức được nữ nhân này có thể là vua, tuyệt đối không thể khinh thường. Đã thấy Lâm Tầm tựa như không hề hay biết, mắt đen u lãnh quét qua giữa sân 6 vị vương giả, nói: các ngươi nếu không phải đến tưởng nhớ tưởng niệm vong hồn, cái kia chính là đi tìm cái chết. Hắn lần nữa đưa tay chỉ nơi xa biển cả, nói: nơi đây như mộ, biển này như quan tài, mai táng trăm ngàn cái tựa như các ngươi như vậy lão xúc sinh cũng là dư xài. Ta tựu tự tay đưa các ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã bỗng dưng mà lên. Quanh trên bầu trời, vạn tinh hiển hiện, chúc xuống ước vạn tinh huy, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa, rực rỡ hừng hực. Một cỗ kinh khủng vô biên sát cơ tùy theo lan tràn mà ra. Mạc Trinh bọn người trong lòng cười lạnh, lộ ra rất bình tĩnh, không có kinh hoàng. Bọn hắn sớm đã đoán được. Lâm Tầm dám không có sợ hãi chỗ chờ ở đây. Đơn giản là có chỗ ỷ vào. Mà hắn ỷ vào. Đơn giản là thánh bảo cùng vương đạo cấm trận. Trước mắt một màn này cũng không để bọn hắn ngoài ý muốn. Chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt. Bọn hắn tự khẽ giật mình. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phát giác được mảnh này thiên địa bên trong phun trào cấm chế ba động. Xa xa không phải vương đạo cấm trận có thể so sánh. Đây là tinh kỳ hải bên trong bao trùm vô thượng cấm kỳ lực lượng. Cái này nhiệt chứng muốn mượn đao giết người thông thiên kiếm tông Trung Văn Viễn bỗng nhiên phát ra hét to. Sang sảng một tiếng. Mở ra hộp kiếm. Một thanh màu xanh đen dài ba thước kiếm trùng tiêu mà ra. Kia một cái chớp mắt. Tựa như có một tôn kiếm thần hoàng không hiển hiện. Đại phóng thánh đạo phong mang thông thiên kiếm, kiếm này quá uốn cong nhưng có khí thế chói mắt. Căn bản là không có cách nhìn gần. Có vô lượng kinh khủng uy năng. Chính là thông thiên kiếm tông nhất đẳng trấn phái trọng khí. Trong nháy mắt Trung Văn Viễn trở nên vô cùng bế nghễ cùng tự tin, không còn kinh hoàng. Cùng này đồng thời ầm ầm Mạc Trinh tố thủ ném đi. Trường sinh điện bay lên không hiển hiện. Giống như cổ lão thanh đồng đổ lên. Đại điện bốn khắc hỏa lấy tối tăm đạo văn. Diễn dịch thành nhật tinh thần. Sơn hà kinh vĩ các loại chờ chút hùng vĩ đồ án. Ông một cây dù mở ra. Mặt dù hiện lên tử thanh hai đạo thần hà. Diễn dịch là âm dương đồ án. Tựa như có thể đem thiên không che đậy ngăn cách. Tử thanh bảo ngây dù linh bảo thánh địa một vị uy nghiêm lão giả cầm dù giữa trời thân ảnh vĩ ngạn. Oanh đầy trời trói mắt huyết quang dâng lên. Hóa thành liên tục thần ma hư ảnh. Bảo vệ tại một phương đại ấm màu đỏ ngòm bốn. Giận gào càn khôn chi gian. Huyết ngục đại ấm cầu dương giáp thân uy thế biến đổi theo. Răng rắc một cái quấn quanh lấy lóa mắt lôi điện hào quang thanh ngọc thước hiển hiện. Chỉ có bốn ngón tay rộng. Dài hai thước. Có thể kỳ thượng lại phóng thích đủ để khiến thiên không rung động cương mãnh bá đạo lực lượng. Chấn thiên xích thiên su thánh địa bảo vật chấn phái. Giờ phút này bị một vị mập lùn cẩm bào trung niên nắm giữ. Thương minh đạo tông bên kia. Tại một cái trung niên nho sĩ trong tay. Một đạo kim sắc ngọc điệp lướt lên. Lưu chuyển ra một đóa đóa vàng ấm ánh thần diễm. Đốt hóa hư không. Hết thầy. Đều là phát sinh ở cùng một thời gian. Sáu cái thánh bảo hiển hiện mảnh này thiên địa. Vẹn vẹn riêng phần mình tản ra khí tức. Liền làm phong vân biến sắc. Tư không sụp đổ gào thét. Đây không thể nghi ngờ là đủ để chấn động thế gian một màn. Trong ngày thường. Nhìn thấy một kiện thánh bảo xuất hiện cũng khó khăn. Có thể. Lại là đằng đằng sáu cái tiểu xúc sinh. Ngươi vẫn là Âu A thúc thủ chịu trói đi. Tại mực này thời khắc. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu Mạc Trinh thần sắc băng lãnh. Ngôn từ bên trong đều là khinh thường. Nguyên bản. Thánh bảo là bị bọn hắn dùng để kiềm chế đối thủ cạnh tranh đến dùng. Nhưng giờ phút này. Bọn hắn cũng không để ý lấy cớ này bảo vật trước Chu Lâm Tầm. Lâm Tầm mắt đen khẽ hít một cái, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Thánh bảo sớm tại hắn dự liệu bên trong dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Liền thánh nhân tiến vào nơi đây. Đều khó mà thoát thân. Chỉ bằng các ngươi những này lão cẩu. Coi là ỷ vào một chút bảo vật. Liền có thể vô kỷ. Lâm Tầm thanh âm không lớn. Lại lộ ra vô tận sát cơ. Chém Lâm Tầm gào to. Trước tiên đồng thủ. Vô tận tinh huy tại trong hư không ngưng tụ. Hóa thành một thanh sáng như tuyết kinh thế trường đao. Như thiên đạo chát đao. Sau đó nhắm ngay Mạc Trinh một bổ mà xuống. Âm âm này địa. Thiên không cồn đẳng. Nước biển lật đổ. Dưới một đao. Kinh thiên địa khấp ruột thần. Tựa như một trận đến. Từ thượng thương thiên phạt. Người này. Có thể ngự dụng tinh kỳ hải cấm kỳ lực lượng Mạc Trinh sắc mặt biến hóa. Trường sinh điện bỗng nhiên phát sáng. Xông ra khắp thiên thanh đồng quang hà. Hóa thành một vĩ ngạn hư ảnh. Bỗng nhiên hướng trường đao một quyền đập tới. Oanh nhưng mà. Tư Ảnh ngăn cản không nổi, trường đao như thiên phạt, chém nát hắn nắm đấm, phá vỡ thân thể ấy, vỡ nát ngàn vạn quang vũ. Cuối cùng, trường đao rơi xuống chạm tại Trường Sinh Điện bên trên, bắn ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Trường Sinh Điện lung lay sắp đổ, quang hà kịch liệt rung chuyển, mà Mạc Trinh thì gặp phản phệ, thân thể như bị sét đánh, hung hăng hơi lay động một chút, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong môi phun ra một ngụm máu. Như thế nào kinh khủng như vậy? Mạc Trinh hãi nhiên thét lên. Cái khác vương cảnh cũng vô cùng chấn kinh. Bọn hắn vốn cho là có thánh bảo nơi tay, có thể đủ không sợ hết thầy, giết Lâm Tầm như nghiền chết một con run dế. Ai có thể nghĩ, kia tựa như thiên đạo chát đao vô thượng cấm kỵ lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt quá bọn hắn đoán trước, làm bọn hắn trở tay không kịp, toàn thân lên một lớp da gà. Giết cùng tiến lên, chu kẻ này cách khác vương cảnh nhìn nhau một chút, cùng một chỗ xông về phía trước. Bởi vì Mạc Trinh tao ngộ, làm bọn hắn ý thức được kia tinh kỳ hải lực lượng đáng sợ, trong lòng đều là cảm thấy hồi hộp. Đồng thời, bọn hắn đã không lo được suy tư, vì sao Lâm Tầm một cái diễn luôn cảnh người trẻ tuổi có thể ngự dụng tinh kỳ hải lực lượng. Chém Trung Văn Viễn trong lòng bàn tay thông thiên kiếm phát ra rõ ràng ngâm, kiếm phong như điện, bắn ra thánh đạo quang trạch, một chạm mà đi. Oanh huyết ngục đại ấm bay lên không, thần ma hư ảnh trồng chất, hung hăng áp bách hư không mà xuống. Xoẹt, thanh tử bảo ngây dù bỗng nhiên tại trong hư không bắt đầu xoay tròn. Hư không sụp đổ. Tử thanh song hóa khí làm một long một hổ, gào thét càn khôn. Cùng này đồng thời, chấn thiên xích lướt lên. Kim sắc ngọc điệp trùng tiêu trong chốc lát. Thiên địa càn khôn chi gian, các loại thánh bảo phát huy, lộ ra vô tận thần huy, đem mảnh này hải nhuộm thành mỹ lệ rực rỡ sắc thái. Kia vô tận hủy diệt khí tức khủng bố, giống như tận thế tai kiếp hàng lâm. Đổi lại cái khác vương giả, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chu, bởi vì cái này quá mức kinh thế hãi tục. Cho dù những này vương giả vô pháp đem thánh bảo uy năng triệt để phát huy, có thể loại kia uy thế vẫn như cũ viễn siêu tưởng tượng đáng sợ. Mà lúc này, Lâm Tầm cũng đang hành động. Hắn dậm chân cương đấu, trên thân tinh huy càng thêm thịnh liệt, tựa như vạn tinh chi chủ. Vì hắn liên tục không ngừng chỗ cung cấp cấm chế ba động lực lượng ra, hắn tắm rửa tinh huy, sở hữu lỗ chân lông đều thư giãn khai, cùng mảnh này thiên địa phù hợp, lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, thân ảnh càng thêm rực rỡ. Oanh, Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, cấm kỵ lực lượng khuyết tán thập phương, tựa như từng tòa rầm rạp mà tối tăm thiên tinh trận vận chuyển bắn ra. Kia trùng sát mà tới thánh bảo uy năng, tại trong nháy mắt tựu bị xông phá, sụp đổ, yên diệt đi. Làm sao có thể? Những cái kia vương giả kinh hãi, nhãn châu tử kém chút đụng tới. Mà Lâm Tầm sớm đã vừa sải bước ra, tựa như thuấn di, ra Mạc Trinh trước người, bàn tay nắm đấm, lôi cuốn cấm kỵ lực lượng, hung hăng ném ra. Oanh, giống như tinh huy khắp nơi, rực rỡ hừng hực. Mạc Trinh dùng Trường Sinh Điện ngăn cản, nhưng không ngờ món này Trường Sinh Tịnh Thổ Trấn Phái Thánh Bảo vừa mới va chạm, tự mạnh mẽ bị đập bay ra ngoài, phát sinh xé rách màng nhĩ tiếng nổ kinh khủng. Phúc cùng này đồng thời, Mạc Trinh lại một lần ho ra máu, thần hồn kịch chấn, khí huyết nghịch chuyển, khó chịu kém chút theo trong hư không ngã quỷ. Mà cái này chỉ là Lâm Tầm một quyền chi uy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 110 chương 1086 trấn áp thánh bảo. Mạc Trinh kêu thảm, căn bản là không có cách nghĩ đến chính mình lại hồi xét liền Lâm Tầm một quyền cũng đỡ không nổi. Cái này quá vu chấn dọa người tâm. Oanh, rực rỡ tinh huy ngưng tụ quyền diện, lại một lần phá sát mà tới. Nắm đấm hậu phương là Lâm Tầm kia lạnh lẽo mà đạm mạc khuôn mặt. Tại cái này nguy cơ vô cùng trước mắt, Mạc Trinh trong môi bỗng dưng phát ra một đạo bén nhọn vô cùng khàn giọng. Tại đỉnh đầu nàng bỗng nhiên đưa ra một đầu da lông đen nhánh, đồng tử xanh rờn mèo to, bay lên không giơ vuốt, hung hăng hướng Lâm Tầm nắm đấm chộp tới. Đây chính là Mạc Trinh bản mệnh thần thông. Nàng bản thể chính là cửu vĩ miêu nhất mạch hậu duệ. Giờ phút này vì bảo mệnh, đã không tiếc vận dụng huyết mạch lực lượng. Nhưng mà cái này chú định phí công. Tại Lâm Tầm quyền kình phá sát dưới, kia mèo to hư ảnh trong nháy mắt tựu bị bảo sát, ầm vang hóa thành đầy trời huyết vũ. Bất quá, Mạc Trinh lại thừa này cơ hội, xa xa độn lên. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bịch, sợi tóc đen xì hiện hiện một lớp bụi rõ ràng chi sắc. Sắc mặt viết đầy kinh sợ cùng khó có thể tin. Hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực một cái chớp mắt đều hoàn thành. Làm mắt thấy Lâm Tầm đánh bại Mạc Trinh một màn, cả kinh cái khác vương giả đều sắc mặt đại biến. Ý thức được thế cuộc nguy hiểm. Một cách bị bọn hắn coi là sâu kiến người trẻ tuổi, bây giờ lại phát huy ra khủng bố như thế chí cao lực lượng. Cho dù ai cũng vô pháp không động dung. Nhanh! Cùng một chỗ động thủ, người này có thể mượn dùng tinh kỳ hải vô thượng cấm kỵ lực lượng. Nếu không đồng tâm hiệp lực, chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mạc Trinh phát ra oán độc kêu to. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm nhưng không có nửa điểm trì hoãn, thừa thắng xông lên, muốn trước giải quyết cái này Mạc Trinh. Oanh, chỉ là một đạo thông thiên kiếm mang chém ngang mà tới, bắn ra thánh đạo quang trạch, giống như không thể địch nổi, phong mang kinh càn khôn. Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên một trận, huy quyền tới đối cứng. Kiếm mang này đến từ thông thiên kiếm tông Trung Văn Viễn trong tay. Hắn vung ra một kiếm ngăn cản Lâm Tầm, đồng thời đã phát ra tiếng thét dài. Mạc Trinh đạo hữu nói không sai, chúng ta mang theo thánh bảo mà tới, như lần này không chu kẻ này, còn có mặt mũi nào tại cổ hoang vực chỗ dựa? Thanh âm ù ù khuấy động khắp nơi. Mạc Trinh thôi động Trường Sinh Điện, phối hợp Trung Văn Viễn công kích, theo khác một bên hướng Lâm Tầm chấn sát. Người này quật khởi tốc độ quá nhanh, như hắn thành vương, vương giả cảnh bên trong ai còn có thể là đối thủ của hắn? Hôm nay không diệt trừ hắn, ngày sau liền là cái họa lớn không tệ. Người này người mang thánh bảo, có được đại tạo hóa, lần này nếu có thể đem nó đánh giết, ta nguyện đem nó trên người thánh bảo cùng cơ duyên chắp tay nhường cho chinh chiến lúc. Trung Văn Viễn cùng Mạc Trinh đều là không có nhàn rỗi, mở miệng mời cách khác vương giả cùng một chỗ đồng thủ. Bốn vị khác vương cảnh gặp đây, ánh mắt lấp lóe không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, gia nhập vào trong cuộc chiến. Lâm Tầm có lẽ rất mạnh, có thể mượn dùng tinh kỳ hải cấm kỳ lực lượng, nhưng bọn hắn cũng tương tự không yếu. Mỗi một cách đều là đặt chân vương cảnh, chấp trường thánh bào, đồng thời bọn hắn sâu trong đáy lòng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Một cái diễn luôn cảnh người trẻ tuổi có thể cùng bọn hắn những này vương cảnh đối kháng. Dù là liền là mượn nhờ tinh kỳ hải vô thượng cấm kỵ lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì quá lâu. Dù sao thánh bào cùng thánh trận đồng dạng, nếu không có tới xứng đôi lực lượng cùng cảnh giới, cho dù có thể vận dụng, có thể phát huy ra uy năng cũng có hạn. Thậm chí dần dần ngược lại sẽ cho tự thân mang đến không thể dự đoán cử đại hao tổn. Lâm Tầm là diễn luôn cảnh tu vi, đây là có thể xác định. Mà hắn đều là tại mượn nhờ tinh kỳ hải vô thượng cấm kỵ lực lượng đối địch, hắn tự thân lại có thể kiên trì bao lâu ở vào loại này nhận biết? Những này vương cảnh đều là động thủ nói đến chậm chạp, kỳ thực chiến đấu sớm đã bộc phát. Mắt thấy sáu vị vương cảnh cầm các loại thánh bảo đánh tới, Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Oanh! Lâm Tầm thức hải bên trong thiên tinh đấu đổ oanh minh, trong đó không đủ một phần ngàn huyền bí bị Lâm Tầm triệt để nắm giữ. Sau đó bị hắn ngự dụng tại tinh kỳ hải thiên tinh đấu đại trận bên trên. Trong nháy mắt mà thôi, trên bầu trời tinh huy như thác nước chút xuống, đem Lâm Tầm thân bao phủ, làm cho khí thế của hắn bỗng nhiên kéo lên. Kéo lên một mực tại kéo lên, bởi vì đây không phải thuộc về hắn lực lượng, mà là cấm chế ba động uy năng. Chỉ bất quá bị hắn lợi dụng trận pháp nắm trong tay. Giết Lâm Tầm thân ảnh giống như tinh quang biến thành, rực rỡ đến cực hạn, cũng hừng hực đến cực hạn. Trên thân dưới chảy xuôi tối tăm mà kinh khủng cấm chế ba động. Một người đối mặt sáu vị các chấp nhất kiện thánh bảo vương cảnh, lại không lùi mà tiến tới, chủ động trùng sát. Cái này nếu là truyền đi, đủ để chấn động thế gian. Ai dám bất cẩn như thế, cái nào diễn luôn cảnh cường giả dám ác liệt như vậy. Oanh, trong lúc nhất thời, mảnh này trong hải vực tinh huy khuấy động, quyền kình giống như ngàn vạn trọng, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Kia từng đạo quyền kình tựa như không có gì bất phá, tràn ngập vô thượng thần uy, đập vỡ thông thiên kiếm mũi nhọn, phá vỡ chấn thiên xích bao phủ, vỡ nát trường sinh điện thần huy lâm tầm người theo huyền đi, lôi kéo khắp nơi. Mảnh này thiên địa đều tại kịch liệt rung chuyển, thánh bảo bay tứ tung, quang hải như mưa, kinh khủng đấu chiến ba đồng quét sạch cửu trọng thiên, hỗn loạn đến cực hạn. Tiếng giống giận dữ đang không ngừng vang lên, bảo vật va chạm oanh minh đang kích động. Tình hình chiến đấu như liệt hỏa nấu dầu, kịch liệt đến mức độ không còn gì hơn có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến. Sáu vị vương cảnh tế ra sáu cái thánh bảo, dùng vây công chi thế đối phó lâm tầm một người, lại chưa từng chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, thậm chí đều không thể kiềm chế lại lâm tầm công kích. Cái này khiến Mạc Trinh, Trung Văn Viễn bọn hắn đều là trong lòng chấn động, sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, âm tình bất định. Liền thánh bảo chi uy đều không thể ngăn chặn một cái diễn luôn cảnh người trẻ tuổi, cái này ai dám tin tưởng. Nhất làm cho bọn hắn kinh hãi chính là kia tinh kỳ hải vô thượng cấm kỳ lực lượng, liền thánh nhân cũng không dám vượt qua giới hạn, vì sao ngược lại sẽ bị lâm tầm sử dụng âm. Nhưng vào lúc này, lâm tầm vung đầu nắm đấm, mạnh mẽ đem trường sinh điện đánh bay. Mạc Trinh lại một lần bất hạnh đụng phải trọng thương, miệng mũi phun máu. Sau một khắc, lâm tầm xông lại, bỗng nhiên tại trong hư không một trào, bởi cấm chế ba đồng diễn hóa ra một cái tinh huy đại thủ một mực nắm lấy Mạc Trinh thân thể, sau đó hung hăng phát lực. Phúc Mạc Trinh thế nhưng là một vị đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh vương, lúc này lại như bị nắm ở lòng bàn tay sâu kiến, liền giãy giụa lực lượng đều không có, tự bị đại thủ bóp nát thân thể nàng trực tiếp sụp đổ thành huyết tương, hình thần câu diệt. Đây là khai chiến đến nay chết mất cái thứ nhất vương cảnh cứ việc. Sớm tại trước đó Mạc Trinh tự bị lâm tầm đánh cho trọng thương, nhưng lúc này khi thấy nàng kia thê thảm vô cùng tử trạng, vẫn như cũ khiến cái khác vương cảnh hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động kịch liệt. Trường sinh điện đều không thể bảo trụ nàng, cái này sao có thể. Mạc Trinh chết tựu giống như một chậu tưới vào quần vương trên đầu nước lạnh, làm cho bọn hắn triệt để run sợ, cảm nhận được chí mạng áp lực. Lại nhìn về phía lâm tầm lúc, loại trừ kinh sợ cùng khó có thể tin, bọn hắn sắc mặt đã mang lên thật sâu kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Bọn hắn thậm chí đều đã vững tin nhóm đầu tiên đến đây đánh giết lâm tầm tám vị vương cảnh, chỉ sợ xác thực như lâm tầm lời nói như vậy, đã sớm bị táng biển này bên trong oanh trường sinh điện phát sáng, chảy xuôi thánh huy, hóa thành một đảo lưu quang, muốn đào tẩu. Đây chính là thánh bảo, sớm đã thông linh, làm không người thao túng lúc, hắn bảo vật bên trong ý chí liền sẽ tự chủ vận chuyển, trở về nguyên chủ trong tay. Sớm tại luận đạo đăng hội bên trên lần thứ nhất đánh giết vũ linh không lúc, lâm tầm tựu từng gặp một lần, lúc ấy cũng chính là trường sinh điện mới khiến cho vũ linh không bảo trụ một mạng. Bây giờ tương tự một màn tựa hồ lại muốn một lần trình diễn, chấn lâm tầm tự vô pháp dễ dàng tha thứ. Một màn này lần thứ hai phát sinh, hắn phát ra hét lớn, chân đạp hư không, vô tận cấm chế ba đồng hóa thành ức vạn đạo tinh hồng trùng tiêu, hướng trường sinh điện trấn áp tới. Phanh phanh phanh phanh, đáng sợ tiếng va chạm vang lên, trường sinh điện lưu truyền thánh đạo uy tắc lực lượng không ngừng hóa giải theo bốn phương tám hướng oanh tới cấm chế lực lượng. Có thể rất rõ ràng, nó cuối cùng không thể trèo chống trụ, Phù phù một tiếng bị đánh nhập kia kịch liệt lăn lộn ngân sắc nước biển chỗ sâu. Sau đó, như vậy yên lặng. Không tiếp tục bay ra ngoài cái khác nhìn qua gặp đây. Đều là dừng lại trong tay công kích động tác. Bị cả kinh tê cả da đầu. Toàn thân đều trở nên cứng. Như rơi vào hầm băng. Đây chính là thánh bảo là trường sinh tỉnh thổ nhất là tiếng tăm lừng lấy chấn phái trọng khí sao có thể như vậy bị chấn cái này thực sự quá mức kinh khủng. Phải biết, mỗi một kiện thánh bảo đều là lạc ấm lấy thánh đạo pháp tắc. Trong đó ẩn sinh khí linh, có được có thể đủ so sánh thánh nhân uy năng. Nếu là thánh bảo muốn chạy trốn, gần như không thể ngăn cản nhưng mà trường sinh điện lại bị chấn áp vào kia màu bạc đáy biển. Không thấy tung tích. Cái này khiến cái khác vương giả làm sao không kinh mà lúc này. Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lói lên. Thừa này cơ hội giết hướng về phía Trung Văn Viễn. Không có người hội sẽ ngồi chờ chết. Nhất là có thể thành vương cường giả. Không có một cách nào không phải cổ tay tàn nhẫn. Đấu chiến kinh nghiệm phong phú chi cực tồn tại. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đánh tới. Trung Văn Viễn không chút do dự thôi phát thông thiên kiếm. Hắt vấy ra một đạo xé sách thiên không huy hoàng kiếm mang. Ầm một thanh cấm chế biến thành thiên đao lướt đi. Dễ như trở bàn tay nghiền nát phá vỡ hết thảy. Mà Lâm Tầm thì một quyền đánh phía Trung Văn Viễn. Cái sau nhanh lùi lại thông thiên kiếm phát ra rõ ràng ngâm bảo chán ra hừng hực kiếm ý, hung hăng chém giết. Chỉ là bực này có thể đủ đánh giết vương cảnh tồn tại công kích. Giờ phút này lại ngay cả Lâm Tầm quyền kình đều không phá nổi. Tự bị chấn áp đến gào thét không ngừng. Oanh cuối cùng thông thiên kiếm tuột tay mà bay, Lâm Tầm quyền kình thế như trẻ tre bao phủ Trung Văn Viễn. Không Trung Văn Viễn cả kinh kêu to. Điên cuồng giãy giụa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị kia rực rỡ quyền kình oanh bảo thân thể. Hắn nguyên thần lướt đi, hoảng hốt muốn trốn, lại bị Lâm Tầm một phát bắt được, hung hăng bóp nát. Nguyên thần quang vũ bay tán loạn. Mỹ lệ như mộng. Làm nổi bật đến Lâm Tầm giống như một tôn không thể địch nổi ma thần. Kinh khủng vô biên. Ầm nhưng lại tại đồng thời. Lâm Tầm phía sau đụng phải đáng sợ xung kích. Bị xanh lập lòe chấn thiên xích hung hăng đánh vào trên sống lưng. Là thiên su thánh địa vương giả tiến hành tập kích. Thừa dịp Trung Văn Viễn bị giết khe hở. Nhất cử đắc thủ. Bổ chúng Lâm Tầm. Còn không đợi vị này vương giả cao hứng. Chỉ thấy Lâm Tầm trên sống lưng. Bỗng nhiên đưa ra một đầu phủ hí thần thú. Toàn thân quấn quanh lấy đáng sợ cấm chế ba động. Một móng vuốt nhô ra. Đem chấn thiên xích phịch một tiếng đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài không trung. Kia vương giả cũng như bị sét đánh, hoa một tiếng phun ra huyết, gặp phản phệ. Hắn kinh hãi vô cùng, hoảng hốt tránh lui. Chỉ là Lâm Tầm nhưng không có để ý tới hắn. Đụng phải bực này tập kích về sau. Hắn đều không có quay đầu nhìn một chút. Mà là tại trấn áp thông thiên kiếm ầm ầm thiên hải chi gian. Đáng sợ cấm chế ba đồng hóa thành tinh huy thần hồng. Phô thiên cách địa. Thông thiên kiếm làm thông thiên kiếm tông bảo vật chấn phái, so với trường sinh điện sát phạt chi lực đều mạnh hơn một bậc. Có thể trong nháy mắt, thông thiên kiếm cũng gánh không được. Bị chấn vào kia trong biển rộng, phát ra tựa như không cam lòng gào thét. Sau đó, cùng trường sinh điện đồng dạng cũng mất đồng tính. Kiện thứ hai thánh bảo bị chấn bê, sơ như cũ, hai liền càng. Thiên kiêu chiến kỷ 110 chương 1087 vượt biển mà đến mộng chỉ có một chữ này có thể hình dung cầu dương giáp các loại chờ bốn vị vương giả cảm thụ. Quá vu chấn hám. Quá ra ngoài ý định về sau. Dù bọn hắn đạo tâm cường đại. Cũng không khỏi bị trước đó một màn kia màn xung kích đến tâm thần hỗn loạn. Một cách diễn luôn cảnh người trẻ tuổi tại mượn nhờ tinh kỳ hải cấm kỳ lực lượng về sau. Lại như một con run dế lột xác thành thiên thượng thương long. Giết vương giả như giết xé tranh. Không thể địch nổi. Ai dám tin đáng sợ nhất là liền thánh bảo đều tại bị trấn áp lúc này Lâm Tầm. Thân tắm rửa tinh huy. Giống như ma thần. Trở thành cái này thiên địa ở giữa duy nhất chúa tể. Uy thế kinh khủng vô biên. Ai lại dám tin tưởng. Cái này mới vẻn vẹn chỉ là cái diễn luân cảnh tu giả trốn cầu dương giáp, bốn người không chút do dự liền làm ra quyết đoán. Mạc Trinh chết rồi, Trung Văn Viễn cũng đã chết, nếu ngươi không đi, chú định cũng đem gặp nạn, thân là vương giả còn chấp trưởng lấy thánh bảo bực này đại sát khí, bây giờ nhưng lại không thể không chạy trối chết. Đây không thể nghi ngờ là một cách lớn lao sỉ nhục. Nhưng lúc này, vì bảo mệnh ai lại quan tâm được những này trốn lưu cho đường lui của các ngươi. Chỉ có quy táng nơi đây, đảm mạc mà lạnh lẽo thanh âm bên trong, Lâm Tầm xuất kích. Quanh hắn vận dụng bệ ngạn ấm, lượn lờ lấy cấm chế uy năng từ thiên không mà hàng, như thượng thương chi ấm. Cẩu Dương Giáp đang trốn như điên, bỗng nhiên phát giác được nguy hiểm chí mạng, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, tế ra huyết ngục đại ấm đối cứng. Nhưng lại là phí công, người khác không ngừng bị bệ ngạn ấm từng tấc chấn toái, liền huyết ngục đại ấm đều bị rung chuyển, tại hư không trong tay kịch liệt lắc lư nửa ngày. Cuối cùng, huyết ngục đại ấm cũng gánh không được, phù phù một tiếng bị áp bách vào biển cả chỗ sâu. Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã thẳng hướng một cái khác vương cảnh. Tại cái này hải vực 3.000 dặm chi địa, chấp trưởng nơi đây cấm chế lực lượng Lâm Tầm liền là không thể tranh cãi duy nhất chúa tể. Muốn chạy trốn cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không, nếu không, dù cho là thánh nhân đều khó mà thoát khốn. Đây cũng không phải là khoa trương. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, có thể từng có chân chính thánh nhân tại tinh kỳ hải bên trong mê thất, tìm không thấy đường về, cực có thể đã gặp kiếp. Lúc này, cho dù Lâm Tầm có thể mượn dùng lực lượng không đủ thiên tinh đấu đại trận 1/1000, nhưng chỉ là đối phó mấy cái vương cảnh tồn tại đã dư xài. Nếu không phải bởi vì những cái kia thánh bào cản trở, chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Đông một đạo tinh huy rủ xuống, nện ở tử thanh bảo ngay trên dù, phát ra như lôi trống to thanh âm. Linh bảo thánh địa vương giả toàn thân khẽ run rẩy, thân thể như gặp phải thiên quân vạn mã trà đạp, sinh ra vô biên kịch liệt đau nhức, để hắn nhìn không được kêu rên lên tiếng. Mà khi hắn vừa mới chuẩn bị né tránh lúc, Lâm Tầm đã bạo sát mà tới. Phúc một quyền mà thôi, vị này vương giả thân thể tựu nổ tung, liền nguyên thần cũng không kịp đào tẩu, tựu triệt để nuốt hận mà chết. Canh canh canh, một đạo kim sắc ngọc điệp cùng bốn phương tám hướng vọt tới cấm chế ba đồng chống lại, không ngừng phát ra như đà thiết tiếng va chạm, thần huy văng khắp nơi. Một lát sau, kim sắc ngọc điệp bị trấn áp vào biển. Cùng này đồng thời, Thương Minh đạo tông vương giả run giọng cầu xin tha thứ, hoảng hốt như chó nhà có tang, nhưng cuối cùng bị Lâm Tầm không chút do dự đánh giết, hình thần câu diệt. Chỉ còn lại Thiên Xu thánh địa vương giả, một đạo tinh huy kiến trúc vách tường ngăn tại con đường phía trước, hắn đang dùng chấn thiên xích xung kích. Chỉ là một thanh này danh xưng có thể chấn thiên thánh bảo, giờ phút này lại ngay cả lớp kín bởi vô hình cấm chế biến thành vách tường đều không phá nổi. Cái này để người ta tuyệt vọng bất quá, cũng không phải là chấn thiên xích không cường đại, mà là bằng vào vị này vương giả lực lượng, căn bản khó có thể phát huy nó uy năng. Cuối cùng, hắn cũng đền tội, trước khi chết đều mang vô tận không cam lòng. Mãnh liệt lăn lộn nước biển, dung chuyển mà sụp đổ thiên không cuồng vũ tại thiên địa ở giữa tinh. Huy làm hết thảy bình tĩnh lại lúc, giữa sân chỉ còn lại Lâm Tầm một thân ảnh. Hắn đứng yên trên đảo hoang, quần áo màu trắng bay phất phới, tóc đen đầy đầu trong gió bay lên. Sâu thắm mắt đen ngay tại liếc nhìn trước người biển cả chỗ sâu. Nhóm đầu tiên chu sát 8 vị vương cảnh, nhóm thứ hai lại diệt loại trừ 6 vị vương cảnh. Đây đã là một trận chân kinh động thiên hạ chói lọi chiến tích, huy hoàng chói lọi chi cực. Có thể Lâm Tầm cũng không cái gì vui sướng cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn tin tưởng chuyện này chỉ có thể chứng nhận trời sáng tinh đấu đại trận cường đại cùng kinh khủng, cùng mình không có nhiều quan hệ. Nhiều nhất hắn chỉ là tá lực đả lực thôi. Bất quá, có thể đánh giết một đám vương giả vẫn là lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cảm thấy thống khoái, góp nhặt trong lòng hận ý cùng lửa giận cũng đã nhận được trình độ nhất định phát tiết. Đáng tiếc Lâm Tầm ngắm nghía một lát, liền phải ra một cái phán đoán. Vô luận là thông thiên kiếm, trường sinh điện, huyết ngục đại ấn, vẫn là tử thanh bảo ngây dù, chấn thiên xích, kim sắc ngọc điệp, tuy đều bị chấn áp tại đáy biển, nhưng là vô pháp bị luyện hóa. Đáy biển chính là thiên tinh đấu đại trận hạt tâm cấm địa, ẩn chứa trong đó vô thượng huyền bí, tối tăm mà phức tạp, tràn đầy lực lượng cũng là cực kỳ kinh khủng. Lâm Tầm mặc dù thu hoạch được thiên tinh đấu đồ truyền thừa, bất quá dùng lực lượng của hắn, có thể căn bản không dám vào nhập cái này đáy biển. Bây giờ, 6 cái thánh bảo tự bị nhốt trong đó, không ngừng mạnh mẽ đâm tới ý đồ thoát khốn. Đáng tiếc, như vậy cũng tốt so con cá rơi vào trong lưới. Trừ phi có thể xé mở lưới đánh cá, nếu không chú định khó có thể trốn để Lâm Tầm đáng tiếc ngay tại này. Vốn cho rằng nhờ vào đó cơ hội, có thể luyện hóa một chút thánh bảo. Có thể rất hiển nhiên, cái này chú định đã là chuyện không thể nào. Không gì hơn cái này cũng tốt. Tối thiểu, các tổn thất một kiện trấn phái thánh bảo, đủ để cho những cái kia cổ lão đạo thống tạo thành đà kích nặng nề. Lâm Tầm suy nghĩ. Sau đó, hắn khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống, chữa trị trước đó tiêu hao thể lực. Tinh kỳ hải bên bờ, thời gian chuyển rời, nguyên bản đầy cõi lòng tin đang chờ đợi tin tức tốt các đại đạo thống cường giả, lúc này lại có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra lại không tin tức? Cẩu Viêm chân kiên nhẫn đã bị trà sáng, nổi nóng gào thét. Đừng nói cho ta, xuất động thánh bảo đều giết không được một cái diễn luân cảnh tiểu tạp toái, cái khác đạo thống bên trong cũng đều nhíu mày. Đối với cái này cảm thấy rất khó hiểu. Nhóm đầu tiên xuất động 8 vị vương giả, kết quả chậm chạp không thấy tin tức. Nhóm thứ hai lại xuất động 6 vị vương giả, lại còn riêng phần mình mang theo có thánh bảo. Kết quả chờ đợi đến vẫn như cũ là mặt vô âm tín. Cái này khiến ai có thể bình tĩnh? Mã sư bá, sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Khổng Linh nhíu mày hỏi. Ngậm miệng hiếm thấy, luôn luôn rất tự tin Mã Nguyên Thanh giờ phút này lại là sầm mặt lại, cảm xúc tựa hồ rất kém cỏi. Hiển nhiên, đối với thật lâu không thấy tin tức, Mã Nguyên Thanh nội tâm cũng có chút kinh nghi bất định. Không cách nào lại giống như trước đó như vậy chấn định. Không chỉ là Thông Thiên Kiếm Tông bên này, cái khác đạo thống cũng kém không nhiều, đều là đối với cái này cảm thấy kinh nghi. Trong lòng bịt kín một tầng âm ảnh. Từ xưa đến nay, Tinh Kỳ Hải bị coi là cấm địa, trong đó chất chứa đại khủng bố, lệnh làm thánh nhân cũng không dám vượt lôi trì một bước. Bây giờ kia trên biển cấm chế ba động đều đã rút đi, nên là không có chút nào uy hiếp có thể nói mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác tiến về trong đó vương cảnh tồn tại, đến nay còn không từng có một người trở về khẳng định xảy ra bất trắc. Nếu không, cho dù là không tìm thấy Lâm Tầm người này, cũng nên lại có tin tức truyền về. Có người thì thào, vẻ mặt nghiêm túc. Đã đi qua sắp tới 3 canh giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy một mực chờ, tiếp tục chờ đợi? Cũng có người dám đến không kiên nhẫn, không thể chịu đựng được loại này bị động vô cùng cục diện. Gây tẩm chỉ là đánh giết một cách Lâm Tầm, lại đến cũng vô pháp đắc thủ. Chẳng lẽ người này thật sự là giết không chết không thành? Có người phẫn hận, tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Trong lúc nhất thời trên bờ biển đều là các loại thanh âm huyên náo, loạn ông ông. Đừng nói là Cẩu Viêm Chân, Vũ Linh Không, Lý Thanh Bình, Khổng Linh, những người tuổi trẻ này, liền là những cái kia vương cảnh lão quái vật, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Kia Tinh Kỳ Hải chỗ sâu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không ít lão quái vật đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Kỳ Hải. Mặc dù không cảm giác được một tia cấm chế khí tức ba động, có thể càng là bình tĩnh như vậy cảnh tượng, ngược lại càng là làm bọn hắn cảm thấy một trận không nói ra được kiềm chế. Ăn bỗng dưng, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc vương cảnh lão quái vật Cầu Dương Tu đồng tử co rụt lại, nói: Lâm Tầm người này sao có thể trả sẽ sống lấy? Những người khác cũng nhìn thấy, Tại kia tại chỗ rất xa trên mặt biển, đang có một đạo lẻ loi thân ảnh đạp trên mặt biển gợn sóng mà đi. Quần áo phần phật, phiêu giật suốt trần. Quả nhiên là hắn Cẩu Viêm Chân gào thét. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liền là Lâm Tầm hóa thành cho. Hắn đều có thể ngửi được trên người người này kia một cỗ ghê tởm vô cùng hương vị. Cái khác vương giả còn chưa từng trở về. Người này sao có thể xuất hiện trước. Cái này sao có thể cũng có người động dung. Kinh nghi bất định. Trước đó kia một đám vương giả tiến vào tinh kỳ hải. Chẳng lẽ không có một cách nào phát hiện người này. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh. Hết thầy sao động. Tại mắt thấy Lâm Tầm tới gần nơi này phiến bờ biển lúc. Đều là hóa thành không thể ức chế sát cơ. Vì giết Lâm Tầm. Bọn hắn đã đợi quá lâu từ hôm qua mãi cho đến. Sớm đã để bọn hắn kiên nhẫn bị làm hao mòn không còn. Thậm chí vì thế tức sôi ruột khí. Tiểu tạp toái. Ngươi lại vẫn dám chủ động hiện thân. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới. A Cẩu Viêm Chân phát ra gào thét. Thần sắc dữ tợn đáng sợ. Lâm Tầm. Ngươi lá gan thật là đủ lớn. Còn dám hiện thân ở đây. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này hội sẽ co đầu rút cổ ở đây trong biển không dám ló đầu. Vũ Linh Không thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng phát ra tiếng. Mã sư bá. Mau ra tay giết người này. Khổng Linh càng là không kịp chờ đợi. Hận không thể lập tức liền đem Lâm Tầm xé xác. Nơi xa, Lâm Tầm tại cự ly bờ biển ngàn trượng chi địa đứng yên, ánh mắt u lãnh. Hắn liếc nhìn trên bờ biển mọi người. Nói. Các ngươi còn có thể chờ ở đây. Cũng coi như can đảm lắm. Đợi chút nữa. Cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục chờ đợi. Lời này vừa nói ra. Không ít vương cảnh đều là nhíu mày. Nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm trong lời nói hàm nghĩa có chút ý vị sâu xa. Phách lối giết ngươi về sau. Chúng ta sao lại cần chờ đợi thêm nữa. Cẩu Viêm Chân xâm nhiên hét lớn. Ồn ào. Lâm Tầm trong môi phun ra hai chữ, nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên. Một đạo rực rỡ vô cùng tinh hồng từ trên trời giáng xuống, giống như bỗng dưng chợt hiện thiên đạo chát đao. Phúc Cẩu Viêm Chân vẫn nhe răng cười. Cũng không kịp phản ứng. Thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Hình thần câu diệt. Trước khi chết, thậm chí đều không có một điểm chuẩn bị. Quá đột ngột trong nháy mắt. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đồng tử khuyết trương. Trước mắt bao người. Bọn hắn đại đa số cũng tương tự cũng không kịp phản ứng. Cẩu Viêm Chân tựu bị giết nhất làm cho bọn hắn giật mình là. Lâm Tầm thi triển lực lượng. Hoàn toàn không giống như là một cái diễn luân cảnh tu đạo giả có thể có được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 110 chương 1088 bờ biển trước mưa máu gió tanh tiểu tạp toái. Ngươi muốn chết giữa sân. Cẩu Dương Tu tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Tức giận vô cùng. Thân tản mát ra bạo ngược vô cùng thì huyết khí tức khủng bố. Hắn là một tôn vương. Cẩu Viêm Chân bị đánh giết lúc tựu cách hắn không đủ một trượng cự ly. Nhưng chính là điểm ấy cự ly, hắn lại đều không kịp đi cứu trợ. Cẩu Viêm Chân là Hắc Yểm Thiên Cẩu tộc tuyệt đỉnh nhân vật. Có được tiểu cự đầu tầng thứ tiềm lực. Tại về sau đại thế tiến đến lúc. Là nhất định cướp đoạt thành vương thời cơ. Có thể lại hình thần câu diệt chết được liền xương vụn đều không thừa. Cái này khiến Cẩu Dương Tu triệt để nổi giận. Oanh không chần chờ chút nào. Hắn xông lên trời không. Ánh mắt tinh hồng. Mang theo xâm nhiên sát cơ. Mà thân thì đảo quang mãnh liệt. Uy thế thao thiên kinh khủng. Tựa như xúc địa thành thốn. Trong trước mắt. Hắn đã đi tới tinh kỳ hải bên trên. Hung hăng một trưởng hướng Lâm Tầm đánh xuống. Một vị nổi giận vương cảnh không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân cái khác đạo thống cường giả đều là hít vào khí lạnh. Cái này lão cẩu rõ ràng thật sự nổi giận. Vừa mới xuất kích. Tự vận dụng sát chiêu chỉ là. Không đợi một trưởng này bổ tới. Một đạo sáng như tuyết minh mông trường đao phù hiện ở hư không. Bởi rực rỡ tinh huy ngưng tụ mà thành. Âm trưởng đao đụng vào nhau. Nơi đây lập tức giống như thiên băng địa liệt. tuyệt khóc sói gào. Phù cận hải vực đều đổ vỡ. Chói mắt đảo quang lưu thoán. Vô cùng kinh khủng dư ba khuyết tán. Làm cho hư không vặn vẹo sụp đổ. Đi muốn bị hóa tan. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ có diễn luôn cảnh tu vi lâm tầm lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là cẩu dương tu vị này đã đặt chân trường sinh cảnh vương giả. Bị đánh mất cánh tay phải. Một nửa thân thể đều kém chút bị phá ra. Tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Đây không phải lực lượng của ngươi cẩu dương tu thét lên bởi ban đầu nổi giận trở nên sợ hãi mà run sợ. Một kích. Liền để hắn trọng thương. Kém chút chết. Cái này ai dám tin tưởng chí mạng khí tức nguy hiểm để cẩu dương tu không chút do dự liền xoay người trở ra. Phúc trong hư không. Lâm tầm bỗng nhiên nắm đấm xuất kích. Quyền kình rực rỡ. Như tinh huy khắp nơi. Trong chốc lát đem cẩu dương tu thân ảnh bao phủ. Sau đó ấm vang nổ tung. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng tại một đám kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi. Mói. Cẩu dương tu vị này chiến lực kinh khủng vương giả. Bị một quyền oanh bảo toàn trường lặng ngắt như tờ. Tính mịt vô cùng. Nếu nói trước đó cẩu viêm chân chết là vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho người ta bất ngờ cùng kinh ngạc. Như vậy cẩu dương tu chết. Giống như một đạo kinh lôi. Chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Thần hồn rung động. Dùng mình cái này sao có thể hắn sao có thể dễ dàng như vậy giết chết một vị vương vũ linh không? Lý Thanh Bình. Khổng Linh bọn người triệt để vô pháp bình tĩnh. Thần sắc đại biến. Bọn hắn chờ ở đây. Không kịp chờ đợi muốn chu sát Lâm Tầm. Xóa đi cái này bị bọn hắn là làm tai họa ngầm đại địch. Làm sao tưởng tượng nổi. Tình thế hội sẽ sinh ra như thế phá vỡ nghịch chuyển đây chính là vương giả hời hợt chi gian tựu bị giết nào chỉ là bọn hắn. Cách khác đạo thống lão quái vật cũng cả kinh nhãn châu tử lộ ra. Khó có thể tin. Đây không có khả năng Lý Thanh Bình hét to, không kiềm chế được nỗi lòng, không thể nào tiếp thu được. Phúc nơi xa. Lâm Tầm biện chỉ một điểm. Một tia tinh mang ngưng tụ rủ xuống. Sau đó. Lý Thanh Bình thân thể nổ tung. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ lập tức. Toàn trường tất cả mọi người kém chút điên mất. Thời khắc này Lâm Tầm. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tựu giống như một tôn chúa tể. Chấp trường sinh tử. Giơ tay nhấc chân chi gian. Liền có thể cướp đoạt tính mệnh vì cái gì đây là vì cái gì Khổng Linh cũng đang rít gào. Gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Vẫn không dám tin tưởng. Từng cảnh tượng ấy, giống như ác mộng, phát sinh quá nhanh, cho dù ai chỉ sợ đều sẽ mất lý trí. Đi mau bên cạnh Mã Nguyên Thanh biến sắc. Tay áo vung lên. Liền mang theo Khổng Linh các loại chờ thế hệ trẻ tuổi truyền nhân hướng Huyền Xương Băng Nguyên phương hướng bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra. Không phải Lâm Tầm chiến lực thối biến đến kinh khủng vô biên tình trạng. Mà là mượn tinh kỳ hải bên trong vô thượng cấm kỵ lực lượng đi mau rời đi nơi này người này mượn dùng tinh kỳ hải cấm kỵ lực lượng. Ở đây mới thiên địa. Hắn liền là vô địch. Ai cũng không thể nào là đối thủ của hắn cùng thời khắc đó. Cái khác đạo thống lão quái vật cũng rốt cuộc rình mò đến chân tướng. Nào còn dám chần chờ. Không chút do dự đều lựa chọn tránh lui. Muốn rời xa tinh kỳ hải cho dù là bọn họ còn vô pháp biết được. Lâm Tầm đến tột cùng là thế nào mượn dùng đến tinh kỳ hải cấm kỵ lực lượng. Nhưng bây giờ bọn hắn không thể không lui. Loại này lựa chọn không thể nghi ngờ rất biệt khuất. Trước đó. Bọn hắn đau khổ chờ ở đây. Lao sư động chúng. Vương giả tụ tập. Xem Lâm Tầm là con mồi. Căn bản không lo lắng giết không chết hắn. Mà là tại lo lắng ai đến tột cùng có thể người thứ nhất giết chết Lâm Tầm không ngờ rằng. Hết thảy chuyển biến quá nhanh con mồi không còn là con mồi. Ngược lại trở thành không thể địch nổi chúa tể. Giết vương giả như giết gà. Cái này là ai đều không có dự liệu được. Mà lúc này Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng trơ mắt đặt vào những này cừu địch rời đi. Sớm tại đối phương lựa chọn bỏ chạy lúc. Hắn đã triển khai công kích ầm ầm nguyên bản không có chút rung động nào tinh kỳ hải. Đột nhiên mãnh liệt quay cuồng lên. hiện lên như sương mù tinh huy. Trên bầu trời, vô số rực rỡ tinh thần hiện hiện. Lâm Tầm toàn thân bị tắm rửa trong đó. Giống như tinh thần chúa tể, hắn mắt đen lạnh lẽo sâu thẳm. Đem nơi đây thiên tinh đấu đại trận cấm kỵ lực lượng ngự dụng đến cực hạn. Chỉ thấy trong hư không, từng đạo tinh huy tấm lùa lướt đi. Giống như phô thiên cách địa thần hồng, ngưng tụ làm đao, kiếm, thương, kích các loại chờ chút hình thái. Lướt ầm ầm ra. Phúc phúc phúc, nhất thời từng vị cường giả bị xóa đi tại chỗ. Bọn hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh. Chỉ là, lại sao có thể nhanh hơn được như vậy vô thượng sát phạt huyết vũ tại bay là tả. Tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Thiên địa ở giữa, giống như hóa thành luyện ngục. Thông Thiên Kiếm Tùng, Thiên Xu Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Thương Minh Đạo Tùng, Trường Sinh Tỉnh Thổ, Hắc Yểm Thiên Cầu Tộc các loại chờ chút cổ lão đạo thống cường giả. Giờ phút này đều là hoảng sợ như chó nhà có tăng. Kinh sợ đến cực hạn. Cũng sợ hãi đến cực hạn, mỗi thời mỗi khắc. Đều có cường giả vẫn lạc. Bị đánh chết tại chỗ. Hình thần câu diệt. Dù cho là vương cảnh lão quái vật. Giờ phút này cũng như cỏ rác. Dùng hết tất cả lực lượng. Cũng căn bản vô pháp ngăn cản mực này sát phạt. Tính mệnh bị đơn giản thu hoạch. Một màn này. Không thể nghi ngờ quá kinh khủng, cách này bờ biển khu vực phủ cận. Giống như máu tanh tu la tràng. Kêu thảm. Thương xót. Gầm thép tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Lệnh làm phong vân biến sắc. Khổng Linh bị chu. Dù cho là có Mã Nguyên Thanh bảo hộ. Nàng cũng không thể thoát chết. Trước khi chết đều không thể tin được. Chính mình hồi sẽ toi mạng tại đây. Tại trong tay nàng. Còn có một đạo kim thiền ngọc phù. Lúc đầu có thể nhờ vào đó thoát thân. Nhưng lại hơi chậm một bước. Vũ Linh không trốn qua nhất kiếp. Là bị Thượng Văn Cẩm chặn lại sát kiếp. Có thể Thượng Văn Cẩm vị này vương giả. Lại bị gạt bỏ tại chỗ, từng màn tương tự huyết tinh hình tượng. Ở trên diễn. Nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là tại mấy hơi thở sinh ra. Cuối cùng. Các đại đạo thống thế lực không sai biệt lắm hao tổn hơn phân nửa cường giả. Chỉ có một số nhỏ đào tẩu. Biến mất tại kia minh mông huyền xương băng nguyên chỗ sâu. Không người nào dám quay đầu xa xa, Lâm Tầm thu tay lại. Mặc dù trong lòng của hắn đồng dạng có một tia không cam lòng. Nhưng bất đắc dĩ chính là. Tinh kỳ hải cấm kỵ lực lượng. Chỉ có thể hạn chế tại phương này thiên địa. Mà vô pháp nương theo hắn cùng đi truy sát địch nhân. Nếu không, hôm nay những này cổ lão đạo thống cường giả chú định một cách cũng trốn không thoát trên bờ biển. Đại địa rạn nứt, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là đỏ thắm vũng máu. Nhìn thấy mà giật mình. Mùi huyết tinh quá nồng đậm. Thật lâu vô pháp di tán. Trận chiến này, hoàn toàn liền là một trường giết chóc. Các đại cổ lão đạo thống có thể nói là tổn binh hao tướng. Chết không chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật. Còn có nhiều vị vương cảnh tồn tại gió biển phơ phất. Lâm Tầm trầm tư một lát. Không có nhờ vào đó cơ hội rời đi. Mà là con người quay trở về tinh kỳ hải chỗ sâu. Liên tục sương mù tinh huy. Lại cùng lúc trước đồng dạng. Tràn ngập tại tinh kỳ hải thiên địa ở giữa. Thần bí khiến người ta tim đập nhanh. Giống như cấm địa. Lâm Tầm tin tưởng. Lần này giết địch tuy sảng khoái. Có thể chú định hội sẽ dẫn phát một trận phong bạo. Quét sạch toàn bộ cổ hoang vực mà gặp được như thế trầm trọng đả kích. Những cái kia cổ lão đạo thống chú định sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này như rời đi tinh kỳ hải. Lâm Tầm căn bản cũng không cần nghĩ liền biết. Chờ đợi chính mình nhất định là một trận vô pháp lường được đại phong bạo. Lâm Tầm dự định tại tinh kỳ hải bên trong ẩn núp một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Có thiên tinh đấu đại trận tương hộ, Lâm Tầm tự tin liền là thánh nhân tới, đều không làm gì được chính mình. Đảo hoang bên trên, Lâm Tầm thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, khoanh chân ngồi chung một chỗ đá lởm chởm nham thạch bên trên. Dựa theo kia thông thiên bí cảnh bên trong nữ tử suy đoán. Đại thế nhiều nhất chỉ còn lại thời gian một năm. Liền sẽ tiến đến. Đến lúc đó thiên kiêu kim bảng tất nhiên cũng sẽ hiện hiện tại thế gian. Bất quá trước đó còn có một trận tứ giới tinh bảng thi đấu, có thể đưa thân 10 vị trí đầu, đều có thể gọi chân chính tuyệt đỉnh cự đầu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tính tọa, trong đầu thì tại suy nghĩ về sau con đường tu hành. Yến Trạm Thu, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha chờ thêm một đời thiên kiêu nhân vật, thuộc về uy tín lâu năm tuyệt đỉnh cự đầu, chiến lực chú định vô cùng cường đại. Muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, bằng vào ta trước mắt chiến lực, hẳn là đã không kém bao nhiêu. Bất quá, như nghĩ trổ hết tài năng, để lên những này sớm đã trở thành tuyệt đỉnh cự đầu cấp nhân vật một bậc, sẽ rất khó nói. Lâm Tầm hồn nhiên không có phát hiện, đi qua lần này tiểu cự đầu bảng chi tranh, lại tại bất tử bí cảnh bên trong bế quan tu luyện một năm sau, ánh mắt của hắn sớm đã siêu thoát người cùng thế hệ vật mà trong lòng hắn, làm kim thế bên trên cũng chỉ có Yến Trạm Thu, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân các loại chờ những này uy tín lâu năm tuyệt đỉnh nhân vật mới đáng giá chính mình coi trọng. Đương nhiên, cũng bao quát Vân Khánh Bạch tại Lâm Tầm xem ra, Vân Khánh Bạch tuyệt đối phải so Yến Trạm Thu những người này càng lớn mạnh một chút. Không chết áo nghĩa còn chưa từng bị ta lính hội, thiên nguyên lục trảm cũng chưa từng triệt để dung hội quán thông, muốn tăng lên kiếp long cửu biến uy năng, chỉ có lại đối chân long đại đạo tiến hành đột phá. Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ hồi lâu, trong lòng đã có rõ ràng cố gắng phương hướng. Hắn đã quyết định ở đây ẩn núp, đang tránh né ngoại giới phong ba, đồng thời tăng thêm một bước chính mình có chiến lực hồi lâu. Lâm Tầm giống như tượng bùn pho tượng, xếp bằng ở nham thạch bên trên, triệt để tiến vào trong tu luyện. Phương xa tinh huy như sương, mờ mịt tại thiên địa ở giữa. Chính như Lâm Tầm phỏng đoán, ngay tại cùng ngày, phát sinh ở tinh kỳ hải bên trong huyết tinh giết chóc tin tức vừa mới truyền ra, tựu đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Đồng thời, loại chấn động này đang lấy một loại tốc độ kinh người truyền bá, theo đông thắng giới hướng cổ hoang vực cách khác tam giới khuyết tán mà đi. Thiên kiêu chiến kỷ 110 chương 1089 thiên hạ dung chuyển cả thế gian đều chú ý. Sớm tại tiểu cử đầu bảng kết thúc cùng ngày, phong ngữ tộc đã đem phát sinh ở bất tử cấm địa bên trong sự tình truyền bá ra ngoài. Không thể không nói, hoàng kim tin tức lá cây rất cường đại. Vẹn vẹn một ngày, tại cổ hoang vực tứ đại giới bên trong khác biệt châu cảnh nội, liên quan tới tiểu cử đầu bảng tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra. Trong đó, tiểu cử đầu bảng xếp hạng không thể nghi ngờ là sở hữu tu đạo giả quan tâm nhất. Chỉ là, khi biết được hạng nhất là Lâm Tầm cái này đến từ hạ giới người trẻ tuổi lúc, vẫn là đã dẫn phát vô số xôn xao âm thanh. Rất nhiều cổ lão đạo thống thế lực tuyệt đỉnh nhân vật tham dự, lại làm cho một cách không môn không phái người trẻ tuổi đoạt được cuối cùng hạng nhất. Cái này tại dĩ vãng, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Dựa vào cái gì hắn Lâm Ma Thần thật có như vậy cường đại, liền những cái kia cổ lão đạo thống tuyệt đỉnh nhân vật cũng không bằng hắn? Đây là rất nhiều tu đạo giả phản ứng đầu tiên. Chỉ là làm phong ngữ tộc đem liên quan tới Lâm Tầm tại bất tử cấm địa bên trong biểu hiện từng cách bày ra lúc, tất cả kinh nghi cùng không hiểu đều là đạt được đáp án. Các loại chờ sơn cùng thủ sơn lúc, Lâm Tầm kia độc thân đối cứng một đám thiên kiêu tràng cảnh vừa mới lộ ra ánh sáng, tựu đã dẫn phát cực lớn oanh động, làm cho vô số tu đạo giả nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, so với cái khác cổ lão đạo thống tu đạo giả, Lâm Tầm tại thủ sơn lúc chỗ tao ngộ tình cảnh không thể nghi ngờ là nhất là hiểm áp. Hắn bị coi là cái đinh trong mắt, vô luận là ai đều muốn đem hắn rút ra. Nhưng cuối cùng hắn độc thân nộ trảm một đám thiên kiêu, dùng một người giữ ải vạn người không thể qua bế nghễ tư thái, triệt để giữ vững một ngọn núi, đưa thân tiểu cử đầu bảng trước 36 tên, từ đó có tham dự vòng thứ hai cạnh tranh tư cách. Mà Lâm Tầm tại vòng thứ hai cạnh tranh bên trong biểu hiện càng là lóa mắt vô song, biết tròn biết méo. Khi hắn cùng Cẩu Viêm Chân, Lý Thanh Bình, Tất Đông Liễu ba người ở giữa quyết đấu lộ ra ánh sáng, thiên hạ cũng vì đó oanh động quá mạnh. Đây là sở hữu tu đạo giả nhận biết. Liền Cẩu Viêm Chân tự bảo đều chưa từng đem Lâm Ma Thần đào thải. Chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. Cho đến tiến vào một vòng cuối cùng quyết đấu, vô luận là cùng Kim Mộ Vân ba chiêu đánh cược, vẫn là cùng Kiếm Ma Dạ Thần khoáng thế quyết đấu, hay là trận chiến cuối cùng lúc cùng Đao Cuồng Tiếu Thương Thiên ở giữa một chiêu phân thắng thua, đều không biết đã dẫn phát bao nhiêu xôn xao. Sợ hãi thán phục, kinh hãi thanh âm. Cổ hoang vượt quá chi đại, phân tứ đại giới cùng vô số châu cảnh. Nhưng tại cách này cùng một ngày, cách này thế giới khác nhau, khác biệt châu cảnh bên trong, Lâm Tầm cái tên này giống như sao chổi, cường thế tiến vào vô số tu đạo giả tầm mắt bên trong. Lâm Ma Thần, Lâm Ma Thần, Lâm Ma Thần. Tại mắt thấy Lâm Tầm tại tiểu cử đầu bảng bên trên đủ loại biểu hiện về sau, tất cả chất vấn cùng kinh ngạc đều là hóa thành khâm phục, tôn sùng, sợ hãi thán phục. Một cách đến từ hạ giới người trẻ tuổi lại có thể dùng sức một mình đạp trên rất nhiều thiên kiêu thân thể phù diêu mà lên, nhất cử hái được tiểu cử đầu bảng vòng nguyệt quế. Cái này khiến ai có thể không thán phục, dù cho là một chút cổ lão đạo thống đều vì này chấn động, triệt để nhớ ký Lâm Tầm người trẻ tuổi này. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ người nào không biết quân cái này một ngày. Không biết bao nhiêu tu đạo giả phát ra cảm khái như thế. Nhưng rất nhanh, tự lại có tin tức truyền ra Lâm Ma Thần đắc tội rất nhiều cổ lão đạo thống, lần này cực có thể rời đi Bất Tử Cấm Địa. Sau gặp nạn, một trận nhằm vào Lâm Ma Thần đại phong bạo sắp diễn ra, bị rất nhiều đạo thống chỗ cừu thị Lâm Ma Thần, đem có thể sẽ trở thành từ trước tới nay đoàn mệnh nhất tiểu cử đầu bảng đệ nhất nhân. Theo tin tức đáng tin, Thông Thiên Kiếm Tùng, Thiên Su Thánh Địa, Linh Bảo Thánh Địa, Hắc Diễm Thiên Cầu Tục, Thương Minh Đạo Tông các loại chờ một đám đạo thống đều là đã xuất động đại lượng vương cảnh. Lâm Ma Thần sinh tử chưa biết, cái này một cái tựa như sao chổi quật khởi người trẻ tuổi, liệu sẽ như vậy chết yểu làm phong ngữ tộc đem những tin tức này truyền ra, toàn bộ cổ hoang vực triệt để oanh động, đã dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao. Hèn hạ những này cổ lão đạo thống khinh người quá đáng, rất nhiều tầng dưới chót tu đạo giả tức giận bất bình, là Lâm Tầm lo lắng, cảm thấy bất công. Sớm đoán được sẽ như thế, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cái này Lâm Ma Thần biểu hiện càng lóa mắt, tự càng dễ dàng đụng phải không tưởng tượng được chèn ép. Một chút lão bối người cũng đều cảm khái không thôi, là Lâm Tầm tiếc hận. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì xem Lâm Ma Thần là người cô đơn, không có chút nào bối cảnh, cho là hắn dễ bắt nạt ai. Sinh khí lại như thế nào đắc tội nhiều như vậy cổ lão đạo thống. Lâm Ma Thần lần này chỉ sợ đã là tai kiếp khó thoát. Đáng tiếc cái này một ngày, liên quan tới Lâm Tầm sẽ hay không vẫn lạc, cũng là khiên động mỗi cái tu đạo giả trái tim. Đại đa số vì hắn cảm thấy không đáng, cảm thấy tiếc hận. Toàn bộ cổ hoang vực đều không bình tĩnh. Vô số tu đạo giả đang nóng nảy chờ đợi lấy tin tức mới nhất. Vô số đạo thống thế lực cũng đều đang tiến hành chú ý. Đây chính là tiểu cử đầu bảng hạng nhất, lực ảnh hưởng có thể đủ lệnh làm thiên hạ phong vân vì đó biến động. Trước kia Lâm Tầm uy danh tuy nặng, thế nhưng vẹn vẹn chỉ hạn chế tại Tây Hằng giới cùng Đông Thắng giới bên trong. Còn vô pháp tiếng tốt âm thanh khuyết tán đến toàn bộ cổ hoang vực. Nhưng hoàn toàn khác nhau, Lâm Tầm đương nhiên không có chết. Tại Tinh Kỳ Hải một trận chiến bên trong, hắn liên tục diệt hơn 20 vị vương cảnh lão quái vật. Không có gì ngoài một phần nhỏ cường giả đào tẩu, những người khác đều bị diệt trừ. Đây là kinh thiên chuyện lớn. Tại ngày thứ hai tràng vàng tối, tự bị truyền bá ra ngoài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để đã sớm ngay tại lo lắng chú ý vô số tu đạo giả đều bị chấn động. Lâm Ma Thần không có chết, đồng thời hắn còn lớn hơn phát thần uy, không có đào tẩu, không có bị thương, một mình cường thế chấn sát chư vương. Mấu chốt nhất chính là chiến dịch này còn chấn sát nhiều vị đặt chân trường sinh đạo đồ vương giả. Lâm ma thần đánh đâu thắng đó. Tự liền các đại đạo thống vận dụng 6 cái thánh bảo. Đều không có làm sao lâm ma thần bực này huy hoàng chiến tích vừa mới truyền ra. Lập tức dẫn phát thao thiên phong ba. Một chút cổ lão đạo thống cũng vì đó chấn động. Người bình thường còn không biết. Nhưng một chút tin tức linh thông thế lực đều đã bị kinh đến. Ai có thể nói cho ta. Lâm ma thần đến tột cùng như thế nào làm được bước này, rất nhiều tu đạo giả đều kém chút điên mất. Một cái diễn luôn cảnh người trẻ tuổi. Lại cường thế huyết tẩy chư vương. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lần này. Những cái kia cổ lão đạo thống hao tồn thảm trọng. Nghe nói. Tinh kỳ hải đều bị huyết thủy nhuộm thành màu đỏ, tin tức tại bằng tốc độ kinh người truyền bá. Theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới đều lâm vào bị chấn động. Không khác. Lần này lâm tầm chiến tích chi lóa mắt. Đơn giản có thể hù chết người, không thể không nói chính là. Phong ngữ tộc cường giả quả thực không tầm thường. Dùng hoàng kim tiêu tức thổ diệp tử minh nhớ phát sinh ở tinh kỳ hải phổ cận huyết tinh chém giết. Làm những hình ảnh này truyền bá ra ngoài về sau. Lập tức trở thành toàn bộ thiên hạ chú ý tiêu điểm. Lão thiên lâm ma thần đây là tại nghịch thiên A. Lẻ loi một mình. Giết đến những cái kia vương cảnh đều không thể ngăn cản hắn, vẫn là diễn luôn cảnh tu vi sao lẻ loi một mình. Nghênh chiến trừ nhiều vương cảnh. Như thế nào như vậy cường đại, sai đây cũng không phải là nghênh chiến. Mà là đổ sát, là lâm ma thần một người lôi kéo khắp nơi. Giết vương giả như giết gà tể khỉ hình tượng bên trong. Lâm tầm toàn thân tắm rửa rực rỡ tinh huy. Giống như chúa tể. Dị thường rực rỡ. Giơ tay nhấc chân chi gian. Nhấc lên tinh phong huyết vũ. Một mình hắn. Giết khắp chư vương. Đánh đâu thắng đó. Loại kia bế nghệ chi tư. Đơn giản như thiên thần lâm thế, đừng bảo là bình thường tu đạo giả. Liền là cường đại như vương giả nhìn thấy từng màn sau cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Sinh ra rung động. Kia trong đó nhưng có một đám vương cảnh. Kết quả lại không người có thể ngăn cản bực này sát phạt. Ngược lại bị từng cách đánh nổ. Hình thần câu diệt một khắc này lâm tầm. Tựa như chân chính ma thần. Giống như là cắt cỏ. Thu hoạch những cái kia cổ lão đạo thống cường giả sinh mệnh. Phong ngữ tộc bắt đến hình tượng bên trong. Ghi chép hết thầy. Có vương giả bị lâm tầm một kích bạo sát. Liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Kia máu tanh hình tượng. Đơn giản muốn để người ngạt thở đây hết thảy. Thực sự không thể tưởng tượng. Tựa như kỳ tích. Có thể tưởng tượng. Những cái kia cổ lão đạo thống ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tiếp xuống tất nhiên tựu kinh thiên đại phong bảo trình diễn, rất nhiều người làm ra như thế phán đoán. Sau đó mấy ngày. Liên quan tới tinh kỳ hải huyết tinh sự kiện tin tức. Cũng là tiến một bước khuyết tán. Lên men đến càng ngày càng lợi hại. Tại toàn bộ cổ hoang vực truyền bá. Mà lâm tầm uy danh. Thì tại thu hoạch được tiểu cử đầu bảng hạng nhất về sau. Tiến một bước đạt được tăng lên. Đại đạo chưa từng có tình trạng. Bị vô số tu đạo giả chỗ biết rõ. Không ai có thể nghĩ đến. Trước đó còn bị coi là cực có thể muốn trở thành sử thượng đệ nhất cách đoàn mệnh nhất tiểu cử đầu bảng hạng nhất lâm tầm. Không những như kỳ tích sống sót. Ngược lại có thể lẻ loi một mình. Quét ngang các đại đạo thống thế lực. Chảm chư nhiều vương cảnh. Chuyện này dẫn phát thao thiên ba lan. Được xưng tụng là cả thế gian đều chú ý cùng một thời gian. Rất nhiều đạo thống thế lực. Bắt đầu nhao nhao tiến về huyền xương băng nguyên chỗ sâu nhất địa phương tìm hiểu tin tức. Trời ạ, vô luận là cách nào đạo thống thế lực. Làm đến tinh kỳ hải bên bờ. Nhìn thấy trong sân đáng sợ cảnh tượng về sau. Đều la thất thanh. Bị chấn nhiếp rồi. Hít vào khí lạnh. Cứ việc đi qua mấy ngày. Có thể nơi đây vẫn như cũ vũng máu lưu lại. Cụt tay cụt chân. Đại địa giãn nứt. Từng tòa sơn lính đều sụp đổ hủy diệt. Hóa thành khe rãnh. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Làm những hình ảnh này bị truyền đi về sau, thiên hạ các đại giới đều bị chấn động. Cái này. Vẫn là lâm tầm sao, ha ha ha. Ta liền biết lâm ma thần sẽ không thua. Những cái kia khi dễ hắn đạo thống. Lần này rốt cuộc bị huyết tinh trả thù không môn không phái lại như thế nào, Lâm Ma Thần bằng sức một mình cũng có thể giết ra một đầu thông thiên đại đạo, cao hứng nhất cùng vui sướng không thể nghi ngờ là những cái kia tôn sùng Lâm Tầm tu đạo giả. Đối Lâm Tầm rất có hào cảm, khâm phục không thôi. Khi biết được những tin tức này, đều kích động đến mức độ không còn gì hơn. Tại cái này xôi trào cuồn cuộn ồn ào náo động bối cảnh dưới, Thông Thiên Kiếm Tông, Linh Bảo Thánh Địa, Thiên Xu Thánh Địa các loại chờ một đám cổ lão đạo thống, tất cả đều lâm vào tức giận bên trong. Chỉ có chính bọn hắn tin tưởng, lần này tổn thất không chỉ là chư nhiều vương cảnh tồn tại, còn có đằng đằng sáu cái thánh bảo, đây chính là vô cùng nhục nhã. Huyết hải thâm cừu người có thể chết, Thông Thiên Kiếm không thể ném cái này một ngày. Thông Thiên Kiếm Tông trong cấm địa vang lên một đạo tràn ngập chí cao hương vị đạm mạc khí tức. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng vô biên thánh đạo uy áp ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra, làm cả Thông Thiên Kiếm Tông chấn động. Cũng liền tại cùng ngày, một vị áo gai chân trần, dung mạo gầy gò lão giả, dậm chân hư không, trong chớp mắt tựu na di hư không mà đi. Cái này không thể nghi ngờ là một vị thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể đơn giản na di hư không, vượt qua vô ngần cương vực thiên kiêu chiến kỷ 110 chương 1090 chúng thánh xuất hành. Thông Thiên Kiếm Tông có thánh nhân xuất hành tin tức căn bản lừa không được, đồng thời Thông Thiên Kiếm Tông cũng vô ý giấu riêng, bởi vì lần này bọn hắn đụng phải đả kích thực sự quá lớn, tông môn danh dự đều đụng phải ảnh hưởng, vô cùng cần thiết tắm rửa sỉ nhục, lật về một ván. Là 3.000 năm trước thành thánh kiếm đạo thánh nhân Phương Lăng Túc rất nhanh tựu có tin tức xác thật truyền ra, dẫn phát thiên hạ chấn kinh. Phương Lăng Túc, đây chính là một tôn lóa mắt vô song thánh nhân, 3.000 năm trước thành thánh lúc dẫn phát lớn lao oanh động, tại lúc ấy hấp dẫn không biết bao nhiêu cổ lão đạo thống lão quái vật tiến về Thông Thiên Kiếm Tông xem lễ. Đã bao nhiêu năm, thánh nhân đã không còn thiệp túc thế gian sự tình. Chưa từng nghĩ lần này bởi vì một cách Lâm Ma Thần, làm cho Phương Lăng Túc đại nhân xuất động rất nhiều tu đạo giả run sợ. Thánh nhân xuất hành, câu này đúng là oanh động vô cùng đại sự tục truyền. Hết thảy đều là bởi vì Thông Thiên Kiếm mà lên. Cái này thánh bảo chính là Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư lưu lại, không thể sai sót. Bây giờ chuôi này thánh kiếm lại giống bị Lâm Ma Thần trấn áp tại Tinh Kỳ Hải. Đi, chúng ta cũng đi Tinh Kỳ Hải nhìn một chút. Đã bao nhiêu năm đều chưa từng gặp lại qua thánh nhân tự mình xuất hành, lần này cũng không thông báo nhấc lên rất lớn phong ba, thánh nhân xuất hành hấp dẫn toàn bộ thiên hạ chú ý. Liên quan tới Phương Lăng Túc nghị luận, trong lúc nhất thời cũng đã trở thành được quan tâm nhất chủ đề. Nhưng không đến bao lâu, lại có lực bảo chi cực tin tức truyền ra, Thiên Xu Thánh Địa Diệu Hoa thánh nhân xuất quan, cưới thần cầm bảo liễn, rời đi Cổ Thương Châu, tiến về Tinh Kỳ Hải Diệu Hoa. Một vị tại vài ngàn năm trước tựu kinh diễm thiên hạ nữ thánh người lập tức, toàn bộ thiên hạ đều vì này oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số tu đạo giả nghẹn họng nhìn chân chối. Lại một tôn thánh người xuất hành, Lâm Ma Thần đến tột cùng phạm vào bao lớn sự tình mới có thể lệnh làm thánh nhân cũng ngồi không yên. Còn không đợi thế nhân theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lần lượt lại có cái này đến cái khác tin tức truyền ra, nhấc lên một trận trước nay chưa từng có, lệnh làm vô số người không kịp chuẩn bị đại phong bảo. Linh Bảo Thánh Địa Đạo Côn thánh nhân tức giận phát ra thánh ngôn, muốn chạm Lâm Ma Thần, gian đe hắc hiểm thiên cầu tộc huyết đồ thánh nhân đi ra bế quan địa trường sinh tỉnh thổ Thương Minh Đạo Tông. Một vị lại một vị đặt chân thánh đạo lão quái vật xuất động, triệt để chấn động thiên hạ, đảo loạn thế gian phong vân, để vô số tu đạo giả kinh hãi vô cùng. Lâm Ma Thần, đây là đưa tới chúng thánh chi nộ. A, thánh nhân hiện thế vốn là đủ để dẫn phát thiên hạ gợn sóng, mà bây giờ một đám thánh nhân đồng thời xuất động, lại đầu mâu đều là chỉ hướng Lâm Ma Thần một người trẻ tuổi. Cái này tuyệt đối là trước nay chưa từng có đại sự chỉ dựa vào điểm này. Lâm ma thần cho dù lần này gặp nạn mà chết, cũng có thể đủ chết cũng không tiếc. Dù sao, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể như hắn như vậy, dẫn phát chúng thánh xuất thủ có người dám. Dùng thánh nhân chi tôn, lại không để ý đến thân phận đi đối phó một cách vãn bối. Cách này hoàn toàn liền là khi dễ người ai. Muốn một thân một mình quật khởi, quá khó khăn, giống như lâm ma thần. Cỡ nào tuyệt thế lóa mắt, nhưng hôm nay lại phải đối mặt chúng thánh nhằm vào. Hắn chỗ này còn có mạng sống chi cơ hội, cũng có người vì lâm tầm tình cảnh lo lắng. Thiên hạ phong vân khuấy động, chúng thánh xuất động, đều là bởi vì lâm ma thần một người mà lên. Lệnh làm trên đời rất nhiều cổ lão đạo thống đều không thể bình tĩnh. Ánh mắt bị hấp dẫn. Hèn hạ khi biết được tin tức, vừa trở về Nhật Thần Điện, Tiêu Thanh Hà tức giận đến toàn thân run rẩy. Có thể tỉnh táo về sau, lại cảm thấy vô cùng bất lực. Chúng thánh xuất động, cho dù hắn muốn hỗ trợ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Dù là liền là hắn nhờ vả tông môn xuất thủ, có thể cách nào đạo thống sẽ vì một ngoại nhân mà đi cùng những cái kia thánh nhân rằng co? Tiêu Thanh Hà cảm thấy một loại lớn lao bi ai. Hắn lần thứ nhất phát hiện, làm không có đủ đầy đủ lực lượng cường đại, liền giống như đi trợ giúp bằng hữu đều trở nên như thế khó khăn cùng bất lực. Các ngươi sớm muộn phải gặp đến báo ứng. Làm Triệu Cảnh Huyên biết được tin tức, tâm đều một trận không hiểu kịch liệt đau nhức, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng tin tưởng chính mình là chú định bất lực đi ngăn cản, thế là không chút do dự tự muốn rời khỏi tông môn, trở về hạ giới, muốn đi tìm cầu phủ mẫu trợ giúp. Còn không đợi nàng rời đi tông môn, tự bị tông môn cao tầng ngăn cản, bị mời tiến vào phía sau núi bế quan, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Cái này khiến Triệu Cảnh Huyên triệt để trái tim băng giá, loảng xoảng. Tử Vi Sơn Dạ Thị tông tộc, tổ tử chi địa, Dạ Thần một cước đạp ra đóng chặt đại điện chi môn. Lão tổ tông, ngươi lại trốn tránh ta, có tin ta hay không đem ngươi cách này nơi dừng chân chi địa phá hủy? Dạ Thần kêu to, khí thế hung hung. Nơi xa, một đám Dạ gia cao tầng hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Đều không hiểu rõ là vì cái gì Dạ Thần lại bởi vì một cách lâm ma thần mà lo lắng phẫn nộ thành bộ dáng như vậy. Lão tổ tông, ngươi không ra đúng không? Vậy ta tự đập ngươi những bảo bối này. Hoa cỏ trong đại điện vang lên lúp búp thẻ đồ vật thanh âm. Đại điện bên ngoài, Dạ gia cao tầng đều đau cả đầu, muốn đi ngăn cản cản, lại bị cầm đầu trung niên ngăn lại. Nói, hắn tu chính là thuận tâm ý, tâm ý của hắn không thuận, ai cũng ngăn cản không được. À, ta nhớ được cái này bồn thần quang phù la thảo là lão tổ tông lúc còn trẻ vật đính ước đi. Đã ngươi không hiện thân, vậy ta tự đập nó đại điện bên trong. Dạ Thần nói một mình. Dừng tay đại điện bên ngoài, một đám Dạ gia cao tầng lập tức đều luống cuống. Thế nhưng vào lúc này, một đạo tiếng mắng chửi tại trong đại điện vang lên. Thằng danh con, ngươi đây là khi dễ lão già ta nghiện đúng không? Nương theo thanh âm, một cỗ kinh khủng vô biên thánh đạo uy áp theo đại điện bên trong khuyết tán mà ra. Lão tổ tông một loại Dạ gia cao tầng gặp đây đều là án buông lỏng một hơi, ngầm hiểu lẫn nhau rời đi. Đại điện bên trong, một cái râu tóc viết ngoáy, thân ảnh như nhai ngạn cô tùng lão giả, ra Dạ Thần trước người, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Dạ Thần lại không sợ, nói: "Lão tổ tông, ngươi liền nói chuyện này ngươi có giúp hay không đi?" Lão giả tức giận nói: "Cái này công việc ai cũng không giúp được, chỉ có thể để kia Lâm tiểu tử chính mình đi hóa giải." "Vậy ta tự đập nó." Dạ Thần giơ lên trong tay chậu hoa, liền muốn đi trên mặt đất thẻ. Lão giả cả kinh đoạt lấy chậu hoa, gầm thét lên: "Vì một cách lâm ma thần, ngươi cách này thằng danh con!" Liền lão tổ tông đều không nhận. Dạ Thần bỗng nhiên thở dài, thần sắc cô đơn: "Ta tu chính là thuận tâm ý, tâm ý không thuận chắc chắn sẽ ngăn ta đại đạo, đó là cách tâm ma, Lão tổ tông ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta đạo đồ dừng bước nơi này sao? Cẩu thí tâm ma ngươi mẹ nó liền là khi dễ ta lão đầu tử này. Lão giả tức giận đến giơ chân mắng to. Dạ thần lại thở dài, thần sắc ảm đạm tựa như nản lòng thoái chí, quay người tự muốn rời khỏi. Gặp đây, lão giả khóe môi hung hăng giật mạnh, tức giận nói: ngươi nếu dám cứ đi như thế, chuyện này lão già ta coi như triệt để tựu không giúp. Giả thần nhãn tình sáng lên, lập tức dừng bước, lập tức mặt mày tỏa sáng, đối lão già cung cung kính kính làm một đại lễ, nói: đa tạ lão tổ tông. Liền biết lão tổ tông làm người trượng nghĩa, chân thực nhiệt tình, dung không được trên đời có chuyện không công bình phát sinh. Lão già hứ một cái, thiếu nói nhảm, nói chuyện chính sự nói. Thần sắc hắn nghiêm một chút, tựa như trong nháy mắt biến thành một người khác, trang trọng mà uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy chỉ có thể ngưỡng vọng vô hạn cao lớn cảm giác. Thần nhi, nếu ngươi tin được lão tổ tông, việc này ngươi an vị xem phong vân liền tốt. Lão già ánh mắt thâm thúy, hiện ra khiếp người thần mang, sắc mặt mang lên một vòng giữ kín như bưng hương vị. Theo ta suy đoán, cái này Lâm Tầm cũng không phải đoạn mệnh người. Dạ thần nhíu mày, lần này cũng không đồng dạng, là một đám thánh nhân đồng thời xuất động, hắn một cái còn không có thành vương gia hỏa, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Lão già lắc đầu, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, theo ngươi cùng cái này Lâm Tầm trở thành bằng hữu về sau, ta cũng tại lưu ý người này, đồng thời tại ngươi theo bất tử cấm địa trở về thời điểm, ta còn lấy tiểu tử vi túc mệnh quyết, vì thế con xem bói qua một quẻ. Lão tổ tông ngài. Dạ thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghẹn ngào kêu đi ra. Tiểu tử vi túc mệnh quyết đây chính là thôi diễn vận mệnh cùng thiên cơ một loại cấm kỵ chi thuật. Mỗi lần thi triển một lần, liền sẽ cho người thi pháp dẫn tới một trận kiếp số. Nhẹ thì tổn thương đạo đồ, nặng thì cực có thể tao ngộ thiên khiển. Lão giả khoát tay, cắt ngang dạ thần, cười tủm tỉm nói: ngươi là ta nhìn lớn lên, còn chưa từng thấy ngươi coi trọng như thế qua cách nào cùng thế hệ người. Ngươi như vậy lo lắng Lâm Tầm người này an nguy, nói rõ nội tâm đã xem hắn xem như bằng hữu đối đãi. Nếu như thế, vì đó thôi diễn thoáng cách vận mệnh đây tính toán là cái gì? Dạ thần nội tâm chấn động lăn lộn, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phun lên các loại khó tả tâm tình rất phức tạp, há mồm ngôn ngữ lại không biết nói cái gì cho phải. Lão giả vỗ vỗ bả vai hắn, nói: thuận tâm mà đi là được rồi, năm đó ta tu luyện cũng là thuận tâm ý, nhưng hôm nay nhưng trong lòng có một phương phiền muộn ngăn chặn trong đó, chưa từng chân chính thuận tâm, đến mức những năm này một mực dừng bước tại thánh cảnh. Mà ngươi không giống, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta Dạ gia cái thứ nhất dùng thuận tâm ý mà đặt chân thánh đạo cường giả. Dạ thần thần sắc trịnh trọng, gật đầu nói: ta tất sẽ không làm lão tổ tông thất vọng. Lão giả cười ha ha, nói: không nói những này, ngươi cũng đã biết ta suy đoán ra liên quan tới Lâm Tầm người này mệnh cách là cái gì. Không đợi Dạ thần mở miệng, lão giả đã phối hợp theo trong môi phun ra tám chữ: tiềm long tại uyên, gặp kiếp mà động, từng chữ nói ra giống như đại đạo luân âm, lệnh làm Dạ thần bỗng nhiên có cảnh tỉnh cảm giác, trong lòng sầu lo cùng cháy bỏng cũng là quét sạch sành sanh. Có thể chợt Dạ thần vẫn là không nhịn được hỏi: nói như vậy hắn lần này không có việc gì? Lão giả lắc đầu: tiềm long chi thế cũng có thể là biến thành khốn long chi cục, hết thảy cũng còn khó nói, nhưng muốn giết chết một đầu tiềm uyên chi long thế nhưng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cực có thể Dạ thần nhìn không được hỏi: cực có thể cái gì? Lão giả thần sắc bỗng nhiên trở nên quái dị, nói: thần nhi, tin được lão đầu tử, ngươi an vị xem gió nổi lên vân dũng là được rồi. Dứt lời, Dạ thần vừa định hỏi cái gì, lão giả thân ảnh đã là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không lại dây dưa, nhạy cảm phát giác được lão tổ tông trong giọng nói ẩm ẩm để lộ ra không giống bình thường hương vị. Tựa hồ trận này sát kiếp còn có thể biến thành mặt khác một phen bộ dáng, chỉ cần Lâm Tầm không chết, bất kể hắn là cái gì tiềm long vẫn là khốn long, nhưng nếu là hắn chết, Dạ Thần ánh mắt phát lạnh, cắn răng nói, vậy ta tựu náo hắn cái long trời lở đất. Nói hắn đã đi ra đại điện. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 110 chương 1091 Phong Vân hội tụ tinh kỳ hải chúng thánh xuất hành, làm cả cổ hoang vực chấn động. Không chỉ ở Tử Vi Sơn Dạ thị tông tục, bắt đấu giới một tòa cổ xưa bí cảnh bên trong, Tiếu Thương Thiên cũng ngay tại đáng thương đứng tại một tên lão ẩu trước mặt. Lão ẩu tóc tuyết như xương, da thịt lại bóng loáng như hải nhi, tinh thần quắc thước, uy nghi mười phần. Tùy ý ngồi ở kia, tự có cúi đầu ngẩng đầu càn khôn, uy hiếp thập phương chi khí thế. Huyền Tổ Mẫu, ngài cũng biết, ta đối Lâm Tầm người này là cực không phục. Tại tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên, ta chính là bởi vì một chiêu chi trinh lịch mới khuất tại thứ hai. Cái này khiến ta sao có thể dễ dàng tha thứ tại ngoại giới. Đao cuồng Tiếu Thương Thiên kiệt ngạo nghễ thế, phong thái vô song. Nhưng lúc này lại bày ra một tấm mặt khổ qua. Tại đại thổ nước đắng, tương phản chi đại đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng nếu là lần này Lâm Tầm bị giết, ta về sau coi như lại không cách nào tìm về mặt mũi. Ngày trong ngày thường thế nhưng là thương nhất yêu hải nhi, tựa hồ có chút chịu không được. Lão ẩu vội vàng khoát tay cắt ngang. Được rồi, đi. Ngươi tiểu tử không liền là muốn cho ta hỗ trợ sao? Tiếu Thương Thiên liền vội vàng gật đầu. Lão nhân gia ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc, sự tình gì đều không thể gạt được ngài pháp nhãn. Lão ẩu hừ lạnh, bớt nịnh hót. Ta cho ngươi biết, vừa rồi Tử Vi Sơn cái kia si mê làm vườn dưỡng thảo lão gia hỏa đã truyền đến tin tức. Việc này có huyền cơ khác, chúng ta chỉ cần quan sát là được rồi. Si mê làm vườn dưỡng thảo lão gia hỏa, Tiếu Thương Thiên trong nháy mắt tựu minh ngộ. Huyền Tổ Mẫu nói hẳn là Tử Vi Sơn vị kia lão tổ tông, một vị cấp độ hóa thạch sống lão già. Huyền cơ gì hắn nhìn không được hỏi. Tiềm long tại uyên, gặp kiếp mà động. Lão ở trong con ngươi phun trào ý vị thâm trường quang trạch. Ngươi vị bằng hữu này muốn được giết chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bằng hữu gì ta cũng không nhận. Tiếu Thương Thiên kêu lên. Lão ẩu liếc hắn một chút, nói, nếu không phải bằng hữu, ngươi sẽ cam lòng để cho ta bộ xương già này đi cùng những cái kia thánh nhân liều mạng? Tiếu Thương Thiên lập tức ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Trong lòng hắn lại án buông lòng một hơi. Liền Tử Vi Sơn vị kia lão tổ tông đều đang chăm chú việc này, xem ra Lâm Tầm tên kia tình huống cho dù lại ác liệt, nhưng có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi, như người này lần này gặp nạn mà chết, ngươi sẽ như thế nào? Lão ẩu bỗng nhiên hỏi. Tiếu Thương Thiên toàn thân chấn động, thần sắc sáng tối chập chờn. Hồi lâu, hắn mới nói ra. Ta sẽ rất không thoải mái. Không thoải mái lại sẽ như thế nào? Ai bảo ta không thoải mái? Ta liền để ai không thoải mái. Tiếu Thương Thiên trả lời chém đinh chặt sắt. Lão ẩu khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Làm toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới đều lâm vào oanh động thời điểm, tinh kỳ hải bên bờ, nguyên bản yên tĩnh hư không bỗng nhiên sinh ra oanh minh. Lập tức giữa sân một chút tu đạo giả toàn thân run lên, hãi nhiên nhìn về phía thiên không. Những này tu đạo giả đều là sớm ngày nghe hỏi mà đến, vì quan sát cùng điều tra từng bộc phát tại phiến khu vực này đại chiến di tích. Quanh đông đảo ánh mắt nhìn soi mói. Kia trong hư không bỗng nhiên sụp đổ, lướt đi một đảo vàng ấm ánh thần hồng đại đảo, nối liền mà xuống. Trên đại đảo đứng yên lấy một đảo thân tắm rửa thần thánh quang huy thân ảnh. Thiên địa đều phảng phất ảm đạm xuống. Tại cúi đầu xưng thần mọi người run lên, thể xác tinh thần kiềm chế đến cực hạn. Xa xa nhìn lại, thân ảnh kia vĩ ngạn như núi non, có một loại đoạt người tâm phách, chảm người linh hồn lăng lệ áp bách khí tức. Đây là thị phi chi địa, các ngươi lui ra sau thanh âm ùm ùm như tiếng sấm vang vọng thiên địa ở giữa. Kia thần thánh thân ảnh tay áo vung lên. Căn bản không cho cự tuyệt. Liền đem giữa sân mọi người cuốn vào một mảnh thần huy bên trong. Khu trục ra nơi đây. Sau đó, thần thánh quang trạch biến mất. Thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Đã hóa thành một tên áo gai chân trần. Tướng mạo gầy gò lão già. Hắn chắp tay tại cõng. Nhìn về nơi xa tinh kỳ hải. Trong con ngươi dũng động ngày chìm nổi. Sơn hà biến thiên các loại chờ kinh khủng cảnh tượng. Dọa người vô cùng. Lão già này. Dĩ nhiên chính là thông thiên kiếm tông Phương Lăng Túc. Một vị 3.000 năm trước đặt chân kiếm đạo thánh cảnh kinh khủng tồn tại. Ta cảm nhận được. Thông thiên kiếm tử bị khốn ở trong đó. Đang đợi được ta cứu hồi trở lại Phương Lăng Túc thì thào. Ở trên người hắn. Một cỗ kinh thiên kiếm ý vọt lên tận trời. Xé sách tầng mây. Chém sách thiên không. Đây là thánh cảnh kiếm đạo thể hiện. Đáng kinh ngạc ruột thần. Có thể áp thập phương biển này bao trùm vô thượng thánh trận. Nghe đồn là thượng cổ thời đại một vị thông thiên đại nhân vật chỗ sáng lập. Như muốn tìm hồi trở lại thánh bảo. Đi đầu nhập trận này. Không biết đạo hữu nhưng có ứng đối chi pháp nương theo thanh âm. Một đầu thần cầm từ trên trời giáng xuống. Thần cầm đầu trên ngồi một tên người mặc áo choàng. Tướng mạo xuất chúng nữ tử. Đôi mắt vàng ấm ánh. Giống như một đôi tiểu thái dương. Thiên su thánh địa. Diệu hoa thánh nhân nàng theo thần cầm bên trên đi xuống. Phiêu nhiên đi vào Phương Lăng Túc trước người. Đôi mắt hướng nơi xa tinh kỳ hải nhìn lại. Trận này tên thiên tinh đấu. Bên trên câu thông chư thiên vạn tinh. Dưới hàm quát địa mạch đại thế. Từ xưa đến nay. Không người có thể phá. Lại là một đạo trầm hồn mà hùng hậu thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng. Một tòa chiến trường ủ ủ nghiền ép hư không mà tới. Mang theo thê lương cổ ý. Còn có trùng tiêu sát ý. Trong đó ngồi một thân ảnh. Uy thế đóng càn khôn. Linh bảo thánh địa. Đạo côn thánh nhân khi hắn theo trên chiến xa đi ra một sát. Thiên địa đều là run lên. Tựa như sắp không chịu nổi hắn trên người uy áp. Không người có thể phá, nhưng không có nghĩa là không thể ứng đối. Lại một vị thánh nhân tới. Đây là người trung niên. Thân chảy xuôi núi thây biển máu dị tượng. Cất bước thời điểm. Thiên địa ở giữa ruột khóc thần hào. Lộ ra huyết sắc luyện ngục đáng sợ hình tượng. Hắc hiểm thiên cầu tục. Huyết đồ thánh nhân tay hắn cầm một thanh huyết sắc chiến đao. Cả người giống như thị huyết sát thần. Vẹn vẹn trên thân tán phát mùi huyết tinh. Tự quấy nhiễu càn khôn. Làm người ta như muốn ngạt thở. Gần như đồng thời. Phương Lăng Túc. Diệu Hoa. Đạo côn không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Tựa như đối huyết đồ đến có chỗ mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Không nghĩ tới. Bởi vì một cái nho nhỏ sâu kiến. Ngược lại để chúng ta cùng một chỗ hiện hiện ở đây. Truyền đi. Thế nhân cũng không thông báo như thế nào đối đãi chúng ta. Diệu Hoa cũng thở dài. Trên đời này người tầm thường đếm không hết. Bọn hắn con mắt hết. Thiện cận mà hèn mọn. Há có thể ảnh hưởng chúng ta Phương Lăng Túc thanh âm đạm mạc. Ha ha đạo tôn cười. Mang theo lạnh lẽo. Mang theo sát cơ. Còn có một loại ung dung. Sáu cái thánh bảo bị nhốt ở đây hải. Nếu ta các loại trở lại không đến, chỉ sợ liền sẽ bị cái khác đồng đạo cho cướp đi. Mọi người đôi mắt lấp lóe đều là minh bạch đạo côn lời nói bên trong hàm nghĩa. Sáu cái thánh bào đều là có thể xưng chấn phái hai chữ. Vô luận mất đi thứ nào. Đối phía sau tông môn mà nói, liền là một cái nặng nề vô cùng tổn thất. Vì sao bọn hắn những này thánh nhân đều là xuất động nguyên nhân chính là ở đây. Gánh tâm thánh bảo bị cái khác đạo thống cường giả sở đoạt còn như giết chết lâm tầm. Ngược lại là việc nhỏ. Đến lúc đó thuận tay đem nó xóa đi như vậy đủ rồi. Một con run dế nhân vật. Căn bản không đáng giá bọn hắn lao sư đồng chúng như thế bọn hắn là ai là đặt chân thánh cảnh tồn tại. Dù cho là vương cảnh trong mắt bọn hắn. Cũng chỉ bất quá là không chịu nổi một kích cỏ rác. huống chi là chỉ là một cái diễn luân cảnh người trẻ tuổi đạo côn. Lời này của ngươi thật là đủ dối trá. Theo ta thấy đến, ngươi này đến chỉ sợ không chỉ là thu hồi tông môn thánh bảo đơn giản như vậy à. Lúc này, một đạo cười lạnh vang lên. Nương theo thanh âm, một vị đầu đội màu quần áo tử kim áo mãng bào, thân ảnh thon gầy lão giả bỗng dưng mà tới. Hắn hình dung tiêu tụy, ánh mắt như điện, nhìn như thon gầy, nhưng uy thế lại giống như một vị bá chủ. Chấp trường càn khôn, góc nhìn xuống sơn hà trường sinh tỉnh thổ. Vũ Minh thánh nhân vậy ngươi nói một chút, ta là vì gì mà đến đảo côn, lạnh lùng nói. Vũ Minh hai tay đặt sau lưng, dạo bước giữa sân, lạnh nhạt nói. Người này trong tay có thánh bảo hai kiện, theo thứ tự là một tòa tạo hóa thần thiết tạo thành chi bảo tháp, một tòa ba tấc dương chi ngọc bình, đồng thời lại có thần gì khó lường thần binh đoạn đao một cái. Nếu ngươi đảo côn không có hứng thú, tốt nhất khác đừng trộn rộn vào đây. Chúng thánh đều là thần sắc khác nhau, bọn hắn đối với cái này đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Đạo côn thì mặt không chút thay đổi nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Người này giết ta thiên su thánh địa nhiều môn như vậy người, thu lấy trong tay hắn một chút tạo hóa làm đền bù, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi Vũ Minh như nghĩ dăm ba câu tựu ngăn cản ta hướng cái kia sâu kiến báo thù, vậy coi như mười phần sai. Vũ Minh cười lạnh không nói. Các vị đều đã đến lúc này, không ngại mở cửa sổ ra nói thẳng. Phương Lăng Túc thần sắc đạm mạc. Người này là nhất định phải giết. Không chết, không đủ để tắm rửa chúng ta các đại đạo thống chỗ bị sỉ nhục nhục. Còn như người này trong tay thánh bảo, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn cướp đoạt có thể thực hiện. Như thế tốt lắm. Cái khác thánh nhân một chút suy nghĩ, liền đáp ứng. Lúc này, Phương Lăng Túc đôi mắt nhìn về phía khác một bên trong hư không, nói: Phù Nhai, ngươi còn muốn trầm mặc đến cỡ nào? Thời điểm chúng thánh cũng đều xem đi qua, chỉ thấy kia trong hư không bỗng nhiên một trận nhúc nhích, phút chốc tự hóa ra một đạo khô gầy thân ảnh, cả người mơ mơ hồ hồ, phi thường phai mờ, phảng phất không tồn tại ở thế gian. Có thể hắn khí tức lại là cực kỳ kinh người, không thua tại ở đây bất luận một vị nào thánh nhân. Người này chính là Thương Minh Đạo Tông một tôn thánh người, đạo hiệu Phù Nhai. Ta tự không ý kiến. Phù Nhai thanh âm u lãnh, phiêu đãng thiên địa ở giữa, làm người ta không rét mà run. Đến tận đây, sáu vị thánh nhân tề tụ, nhưng ở này trước đó, ta có một chuyện hỏi. Phù Nhai mở miệng, thanh âm chợt đông chợt tây, mờ mịt mà âm trầm. Nếu có cái khác đạo thống đồng đạo cũng muốn trộn rộn vào đây, lại nên làm như thế nào? Vậy liền coi là chúng ta cộng đồng chi địch. Phương Lăng Túc thần sắc đạm mạc. Những người khác mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng hiển nhiên đều đã ngầm thừa nhận. Tốt, đến tận đây, ta đã vô ưu, có thể bắt đầu động thủ. Phù Nhai gật đầu. Bạch trong nháy mắt mà thôi, sáu vị thánh nhân cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Tinh Kỳ Hải. Tinh Kỳ Hải bên trên, tinh sương mù như huyễn, hư vô mờ mịt, lộ ra thần bí khiến người ta tim đập nhanh. Bất quá kỳ thượng bao trùm cấm chế lực lượng, tự nhiên không có khả năng giấu riêng thánh nhân pháp nhãn. Bọn hắn tuy vô pháp phá trận, nhưng nếu chỉ là thu hồi thánh bảo, thuận thế đánh giết một con run dế, nhưng lại không làm khó được bọn hắn. Chỉ là còn không đợi bọn hắn đồng thủ, bỗng dưng một đạo hét to vang lên. Uổng cho các ngươi vẫn là đương thế thánh nhân, lại đánh lấy báo thù cờ hiệu, muốn đoạt lấy một cái hậu bối vãn sinh trong tay thánh bảo, đơn giản vô sỉ chi cực. Còn biết xấu hổ hay không? Phương Lăng Túc, Diệu Hoa, Đạo Côn, Huyết Đồ, Vũ Minh, Phù Nhai sáu vị thánh nhân đều là những mày, hình như có chút ít kinh ngạc. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cùng một cách địa phương. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc da thú, tướng mạo thô kịch, tựa như dã man nhân thanh niên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 110 chương 1092 thánh uy vô lượng canh thứ nhất thô kịch thanh niên. Chính là A Lỗ. Chỉ là khi thấy nhục mạ mình, là một cái diễn luân cảnh người trẻ tuổi lúc. Những này thánh nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Trên đời này, còn có không sợ chết sâu kiến đồng thời. Làm bọn hắn có chút không hiểu là, trước đó bọn hắn lại không thể trước tiên phát giác được người trẻ tuổi này tung tích. Cái này khác thường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tự minh ngộ tới. Ánh mắt cùng nhau rơi vào A Lỗ trong tay một cây đen nhánh huyền thiết cử côn bên trên. Đây là một kiện thánh bảo trước đó. Bọn hắn sở dĩ không thể phát giác được. Tự nguồn gốc từ món này thánh bảo khí tức. Thật là quá có chút thần diệu. Bị một đám thánh nhân nhìn chằm chằm. A Lỗ toàn thân một trận không tự tại. Có thể ngoài miệng vẫn la mắng. Làm gì? Các ngươi còn nhớ bên trên bảo bối của ta còn muốn mặt sao? Oanh một cỗ thánh đạo uy áp theo Phương Lăng Túc trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Chớp mắt đem A Lỗ giam cầm. Khiến cho như gặp phải thần sơn trấn áp. Như muốn quỳ xuống hắn khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên. Toàn thân da thịt tựa như muốn nổ tung. Có thể mặc cho giấy rùa như thế nào. Ngay cả lời đều không thể lại nói ra. Mắt thấy hắn liền muốn quỳ xuống đất. Bỗng dưng, trong tay hắn huyền thiết côn bắn ra một cỗ kinh khủng quang. Một tiếng ầm vang, hóa thành một thân ảnh thấp bé khô gầy. Toàn thân bẩn thỉu lão đạo. An Phương Lăng Túc các loại chờ sáu vị thánh nhân đôi mắt co rụt lại. Chỉ thấy lão đạo này sau khi xuất hiện, con mắt ở trong sân quay tít một vòng. Sau đó một bàn tay đánh vào A Lỗ trên đầu, gầm thét lên, nói không cho ngươi tên tiểu hỗn đản này gây chuyện. Ngươi không phải là không nghe, ngại chán sống sao? Tranh thủ thời gian cùng lão tử đi nói. Hắn tay áo vung lên, một mảnh ô quang bao phủ lại A Lỗ, xoay người rời đi. Đồng thời lôi thôi lão đạo trong miệng hét lên, các vị, các ngươi tiếp tục làm việc. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, coi như chẳng xảy ra cái quái gì cả liền tốt. Tiếng nói còn không có rơi xuống, lôi thôi lão đạo thân ảnh sớm đã nhanh như chớp không thấy tung tích. Tốc độ nhanh chóng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Một đạo thánh nhân ý chí lực lượng, trách không được người này vừa rồi dám như thế kêu gào. Phương Lăng Túc nhíu mày, nhận ra kia lôi thôi lão đạo chỉ là một tia ý chí biến thành. Xem ra cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Nếu không, chỗ này hội sẽ chuồn mất đến nhanh như vậy. Cái khác thánh nhân đều không chấp nhận. Cái này tiểu sáp khúc rất nhanh liền đi qua. Bất quá, liền tại bọn hắn dự định động thủ lúc, lại có ngoài ý muốn phát sinh. Có đồng đạo tới gần. Đạo côn thánh nhân nhíu mày, nhìn về phía sau lưng huyền xương băng nguyên chỗ sâu. Cái khác thánh nhân cũng đều có phát giác. Tại trong thức hải của bọn họ, huyền xương băng nguyên chỗ sâu, đang có từng đạo cường đại vô song khí tức hiện hiện, phân bố tại khác biệt khu vực. Giống như bọn họ, đều là đặt chân thánh cảnh tồn tại, là đến từ tứ đại giới cái khác đạo thống đồng đạo. Xem ra, lần này náo ra động tính quá lớn, liền bọn hắn cũng bị hấp dẫn tới. Huyết đồ thánh nhân sắc mặt băng lãnh, thanh âm xâm nhiên. Còn tốt, chúng ta tới sớm một bước. Nếu không chúng ta đạo thống để lại mất ở đây thánh bảo, chỉ sợ liền bị người khác vượt lên trước một bước nhặt. Diệu hoa thánh nhân u ao nói. Đúng lúc này, huyền xương băng nguyên tại chỗ rất xa, vang lên một đạo hùng hậu giọng ôn hòa. Các vị đạo hữu không cần trong lòng còn có lo nghĩ. Chúng ta chỉ là đến đây quan chiến, tuyệt không nhúng tay ý tứ. Đây là người sau lưng mọc lên cánh chim màu xám trung niên, cười tủm tỉm, một bộ người vật vô hại bộ dáng, đứng tại băng thiên trong đống tuyết, cách xa nhau chừng ngàn dặm chi địa. Hắn là phong ngữ tộc bên trong một vị thánh nhân, tên hàng trăm trượng. Như thế tốt lắm cực kỳ. Phương Lăng Túc lạnh lùng nói. Hừ, quan chiến có thể, như ai dục tâm tổn tâm tư khác, trước cân nhắc một chút có thể hay không đỡ lại chúng ta sáu người lửa giận. Vũ Minh thánh nhân hừ lạnh. Diệu hoa, đạo côn, huyết đồ, phù nha mấy người cũng là thần sắc bất thiện. Giữa sân nhất thời yên tĩnh, cũng không âm thanh vang lên nữa. cũng không ai lại tới gần tới. Đều là đứng yên tại chỗ rất xa địa phương. Tựa hồ đích thật là chỉ vì quan chiến mà tới. Cái này khiến Phương Lăng Túc các loại chờ 6 vị thánh nhân trong lòng đều là yên ổn không ít. Nhanh hành động đi, tốc chiến tốc thắng. Phương Lăng Túc hít sâu một hơi. Thân vọt lên kinh khủng kiếm ý. Xé sách hư không. Xa xa hướng xa xa tinh kỳ hải khuyết tán mà đi. Ầm ầm tinh kỳ hải bên trên. Nguyên bản yên tĩnh bị đánh phá. Tinh huy mãnh liệt. Nổi lên đáng sợ cấm chế ba đồng lực lượng. Che trời tế địa. Ngăn trở một cỗ kiếm ý. Phương Lăng Túc tựa như đã sớm chuẩn bị. Tay áo vung lên. Khắp thiên thánh đảo quy tắc lực lượng lướt đi. Hóa thành cuồng bão mưa kiếm. Chi chít giống như phô thiên cách địa. Gào thét mà đi. Gần như đồng thời cách khác thánh nhân cũng đồng thủ. Ông Diệu Hoa thánh nhân tố thủ ném đi. Một đầu vàng ống ánh dây thừng dâng lên. Tựa như một đầu uốn cong nhưng có khí thế hoàng kim đại long. Quấn quanh lấy thánh đạo vầng sáng. Lao nhanh vào biển. Bạch đạo côn thánh nhân giương tay vồ một cái. Năm ngón tay bắt ấm. Hỏa quang trùng tiêu. Diễn dịch thiêu vạn vật kinh khủng uy năng. Canh huyết đồ thánh nhân trong tay chiến đao bổ ra. Tư không tại một giây lát hỗn loạn sụp đổ. Vỡ ra một đạo thật dài khe hở. Khuyết tán lan tràn hướng tinh kỳ hải chỗ sâu. Cùng một thời gian, Vũ Minh thánh nhân, Phù Nha thánh nhân cũng lần lượt động thủ. Thiên địa ở giữa, phong vân biến sắc, phi xa tẩu thạch. Phiến khu vực này hoàn toàn bị chí cao mà kinh khủng thánh đạo lực lượng tràn ngập. Hiện ra đại khủng bố cảnh tượng. Làm người ta xa xa nhìn một cái. Đều cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Tinh kỳ hải bên trên cấm chế lực lượng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng 6 vị thánh nhân cũng không đặt chân trong đó. Lại vẻn vẹn chỉ là vì thu hồi bị trấn áp trong đó thánh bảo. Tiện thể đánh giết Lâm Tầm. Bực này khó khăn cũng thực sự không làm khó được bọn hắn. Rất nhanh. Bọn hắn thi triển lực lượng. Tự xông vào tinh kỳ hải chỗ sâu. Một mực tại lan tràn ăn ngồi xuống bên trong Lâm Tầm đột nhiên bị một trận khí tức nguy hiểm bừng tỉnh. Mở mắt. Âm âm tại hắn chỗ đảo hoang trước đó. Nước biển đang cuộn trào mãnh liệt lăn lộn. Nhấc lên vạn trọng sóng. Sinh ra như sấm sét tiếng nổ. Thánh nhân đằng đằng 6 cái nương. Tựa theo đối thiên tinh đấu đại trận lực lượng cảm ứng. Trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm trong đầu tựu rõ ràng hiện ra bờ biển trước cảnh tượng. Làm cho thần sắc hắn trở nên băng lãnh. Trước đó. Hắn cũng đã dự liệu đến. Tại trấn sát chư vương về sau. Tất nhiên sẽ dẫn phát một trận không thể dự đoán phong bạo. Chỉ là lại không nghĩ rằng. Lúc này mới đi qua mấy ngày mà thôi. Một trận thao thiên sát kiếp đã bôn tập mà tới 6 vị thánh nhân đồng thời xuất động. Thật đúng là để mắt ta Lâm Tầm tự nói. Mắt đen bên trong càng thêm lạnh lẽo. Cùng này đồng thời. Trong lòng của hắn thở dài. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản định ẩn núp ở chỗ này. Bù đắp tự thân tu vi. Ai có thể nghĩ. Những cái kia cổ lão đạo thống vì đối phó hắn. Đúng là không tiếc xuất động thánh nhân. Đồng thời. Còn đẳng đẳng là 6 vị cái này nào chỉ là khinh người quá đáng. Rõ ràng là dự định đuổi tận giết tuyệt oanh đáy biển. Một đạo kiếm mang lướt đi. Tỏa ra vô lượng quang. Chiếu sáng càn khôn. Thông thiên kiếm kiếm này nguyên bản bị trấn áp. Khổ khổ vô pháp thoát khốn. Mà lúc này. Lại như khốn long thăng thiên. Hướng bờ biển phương hướng lao đi. Lâm Tầm biết rõ đây là thông thiên kiếm tông thánh nhân xuất thủ. Hắn không có ngăn cản bởi vì cũng căn bản vô pháp ngăn lại. Xôn xao rất nhanh. Trường sinh điện cũng lướt đi. Như một tòa thần sơn. Chảy xuôi thanh đồng thình hết. Vạch phá hư không. Theo sát thông thiên kiếm mà đi. Căn bản không cần suy đoán đây là tới từ trường sinh tỉnh thổ thánh nhân xuất thủ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, hướng tinh kỳ hải chỗ càng sâu lao đi. Thánh nhân lực lượng quá chí cao kinh khủng, xa không phải vương cảnh có thể so sánh. Tại vương cảnh trong mắt, ngũ đại cảnh tu đạo giả như sâu kiến. Mà tại thánh nhân trong mắt, chúng sinh đều là như sâu kiến, đây chính là chênh lệch theo bọn hắn có thể nhanh như vậy tự lấy đi bị nhốt thánh bảo bên trong. Liền có thể nhìn ra những này thánh nhân lực lượng là kinh khủng bực nào. Bây giờ, Lâm Tầm cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tinh kỳ hải thiên tinh đấu đại trận lực lượng đến phòng thân. Tại Lâm Tầm hành động không bao lâu, dưới đáy biển, bị nhốt Tử Thanh Bảo ngây tán, Chấn Thiên Xích, Huyết Ngục Đại Ấn, Kim Sắc Ngọc Điệp các loại chờ thánh bảo, lần lượt thoát khốn mà ra, bị ở vào trên bờ biển thánh nhân lấy đi. Sở dĩ nhanh chóng như vậy kỳ thật rất đơn giản. Những này thánh bảo vốn là thuộc về bọn hắn riêng phần mình đạo thống. Thánh bảo thông linh, hắn khí tức tự sẽ bị những này thánh nhân trước tiên bắt được, lại trong tiến hành ứng bên ngoài hợp thu lấy, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Chỉ là làm thu hồi thánh bảo về sau, chúng thánh lại không có chút nào vẻ vui thích, sắc mặt ngược lại là lập tức trở nên âm trầm. Người này lại mượn tinh kỳ hải cấm trận lực lượng tại luyện hóa trấn áp chúng ta tông môn thánh bảo, lệnh làm thánh bảo có hải phương lăng túc tức sùi bọt mép. Trước tiên tự phát giác được thông thiên kiếm có hại, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng nếu muốn tu phục lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Giết chúng ta người, tổn hại ta thánh bảo, người này nhất định phải trả cái giá nặng nề. Cái khác thánh nhân cũng đều phát giác được, mới bị trấn áp mấy ngày mà thôi, những này thánh bảo đều là đụng phải khác biệt trình độ tổn thương. Cái này khiến bọn hắn đau lòng, trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn có thể xem chúng sinh làm kiến hôi, nhưng lại vô pháp không quan tâm thánh bảo, bởi vì trong lòng bọn họ, thánh bảo không thể nghi ngờ muốn quan trọng hơn một chút. Liên quan đến một cách đạo thống có thể diên tồn tại thế kế lâu dài như thế bảo vật, há lại cho có hại người trẻ tuổi. Ngươi trốn không thoát, cho ngươi một cái cơ hội. Âu A thúc thủ chịu trói, một hồi cho ngươi một thống khoái. Phương Lăng Túc phát ra hét dài một tiếng, ánh mắt đóng mờ, trong nháy mắt mà thôi, tự khóa chặt lại tại tinh kỳ hải chỗ sâu nhanh chóng bỏ chạy Lâm Tầm. Đây là tại nhục nhã người, bằng hắn thánh nhân chi lực tự nhiên có thể trấn áp Lâm Tầm. Nhưng lại làm cho Lâm Tầm chủ động tự cầm. Loại kia miệt thị cùng cao cao tại thượng tư thái, tại một câu bên trong đã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, phát giác được một cỗ đáng sợ ý niệm khóa chặt lại chính mình. Mặc cho như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi. Như có gai ở sau lưng, như ruồi bâu mật. Cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến. Triệt để ý thức được thánh đạo thánh nhân kinh khủng trước kia, hắn nhưng từ không cùng chân chính thánh nhân sẵn co qua. Vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao, cũng không có từng muốn, vẫn là khinh thường bực này tồn tại. Cách xa nhau xa như vậy, mà còn có thiên tinh đấu trận cách trở, nhưng như cũ bị đối phương khí cơ một mực khóa chặt. Cái này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Oanh Lâm Tầm cắn răng một cái, không chút do dự ngự dụng thiên tinh đấu trận lực lượng. Nhất thời, thiên không băng liệt, lộ ra vô số tinh thần, chút xuống trắng lóa tinh huy. Trên mặt biển, tinh huy phun trào, cấm chế lực lượng lao nhanh, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa trong đó, trở nên vô cùng rực rỡ, tựa như hóa thành một tôn chúa tể. À, có ý tứ. Quả nhiên có thể ngự dụng biển này cấm chế lực lượng. Trách không được vài ngày trước dám phách lối đến đánh giết như vậy nhiều vương cảnh. Phương Lăng Túc đôi mắt nhíu lại, nhưng lại không chút kinh hoàng, ngược lại tại quan sát tỉ mỉ, thần sắc đạm mạc mà tự nhiên, có một loại tuyệt đối tự tin, giống như phát hiện một đầu thú vị con mồi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là thú vị. Con mồi cuối cùng chỉ là con mồi thôi, chú định chạy không khỏi bị săn giết hạ tràng bê. Sợ. Canh thứ hai buổi chiều 4 giờ tả hữu, đồng hài bọn họ đến một đợt phiếu vừa vặn rất tốt. Thiên kiêu chiến kỷ 110 chương 1093 cùng đồ mạc lộ. Canh thứ hai lão xúc sinh dùng thánh cảnh chi lực đi xúc sinh tiến hành Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, trong lồng ngực thiêu đốt đến đều là lửa giận. Hắn sẽ không thỏa hiệp, cũng tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói. Bởi vì cúi đầu đổi lấy nhất định là càng lớn sỉ nhục cùng tử vong. Những lão gia hỏa này đều không để ý mặt mũi xuất thủ, nếu không giết mình đâu có thể nào cam tâm. Ha ha, miệng lưới bén nhọn, chỉ là một cái con kiến hôi, tự cho là mượn dùng cấm chế lực lượng liền có thể thiên hạ vô địch sao? Còn kém xa lắm. Lúc này Huyết Đồ thánh nhân không kịp chờ đợi xuất thủ trước, cách xa xôi cử ly một bàn tay xuống tới, như là trưởng bối đang giáo huấn bất hiếu tử tôn, đổ ập xuống, mang theo vô tận nhục nhã hương vị. Đạo hữu, ngươi chậm một chút, cái này con kiến hôi trên thân còn có tạo hóa, đừng có gấp giết chết. Đạo Côn cùng Diệu Hoa đều vội vàng lên tiếng, nhìn như hảo tâm, kỳ thực dụng tâm càng thêm độc địa. Oanh Lâm Tầm trưởng khống cấm chế lực lượng tiến hành đối kháng. Một nháy mắt, tinh huy như nước thủy triều, các loại quang hà cùng ba động vọt lên chặn một kích này. Ra ngoài ý định, nhìn thấy một màn này, lại làm cho chúng thánh nhãn mắt cùng nhau tỏa sáng. Nói, người này quả thật có thể vận dụng tinh kỳ hải cấm chế lực lượng. Cái này chẳng phải là nói, bắt hắn lại, liền có thể thu hoạch được trưởng khống tinh kỳ hải cấm chế pháp môn tinh kỳ hải. Bị thiên tinh đấu đại trận bao trùm, từ xưa đến nay không người có thể phá. Liền thánh nhân mạo muội tiến vào bên trong cũng sẽ tao ngộ hiểm khó khăn. Nhưng nếu là có thể nắm giữ thiên tinh đấu trận huyền bí, vậy coi như tương đương với nắm giữ một tòa vô thượng cấm trận. Chúng thánh đều là thình thịch tâm động, càng nghĩ càng vui vẻ. Rất rõ ràng nắm giữ dạng này một tòa vô thượng cấm trận giá trị là cỡ nào chi đại. Quỳ xuống đi, Phương Lăng Túc hừ lạnh. Khu gầy già nua đại thủ mở rộng, cách không hướng về Lâm Tầm ném, tựa như một tòa lướt ngang mà tới thần sơn, muốn đem Lâm Tầm áp bách quỳ xuống đất. Cút! Lâm Tầm hét lớn, vô tận tinh huy theo mặt biển hiện lên, bốc hơi lăn lộn che khuất bầu trời. Một tiếng rung mạnh, Lâm Tầm trước người oanh minh không ngừng, đáng sợ lực lượng tại va chạm lẫn nhau. Nếu không phải hắn đặt mình vào tại cấm chế ba đồng phòng ngự dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị lập tức chấn áp ngã xuống đất. Phương đạo hữu, ngươi thô bảo như vậy, vạn nhất không cẩn thận đánh chết cái này sâu kiến làm sao bây giờ? Ta cũng không hy vọng trên người người này tựu như vậy chết rồi. Mệnh của hắn mặc dù ti tiện, nhưng trên người tạo hóa có thể rất quý giá. Trong hư không, Phù Nha thánh nhân mở miệng yếu ớt. Hắn thân ảnh mơ hồ, tư tư ảo ảo, giống như không còn tại thế. Nhưng lời nói cũng không nghi ngờ nhất là khinh miệt. Lâm Tầm lên cơn giận dữ, nhìn không được cười lạnh. Cái gì cầu thí thánh nhân, ta xem liền là một đám nên bầm thây vạn đoạn lão xúc sinh. Sâu kiến liền là sâu kiến, không biết trời cao đất rộng. Một đám thánh nhân đều là thần sắc đạm mạc, bất vi sở động. Oanh Vũ Minh thánh nhân đồng thủ, biển chỉ tại trong hư không một điểm. Nhất thời, một tia chỉ sức lực ngưng tụ, tràn ngập thánh đạo quy tắc lực lượng, giống như phá thiên chỉ một cái, hướng Lâm Tầm mi tâm phóng đi. Âm âm, đáng sợ một màn phát sinh. Tinh kỳ hải cấm chế lực lượng càng không có cách nào ngăn cản, bị cái này một đạo chỉ sức lực bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Lâm Tầm không chút do dự, tế ra vô tự bảo tháp, ngăn tại trước người. Thân tháp chảy xuôi vàng ấm ánh thần huy, rộng lớn mà huy hoàng. Cuối cùng, một chỉ này tuy bị ngăn lại, có thể Lâm Tầm lại gặp bị xung kích, toàn thân khí huyết quay cuồng, khó chịu kém chút ho ra máu. Trong lòng của hắn thầm than, hắn nhiều nhất chỉ có thể mượn dùng thiên tinh đấu trận không đủ một phần ngàn lực lượng, chú định không có khả năng cùng sáu vị thánh nhân lực lượng đối kháng. Đồng thời, những này thánh nhân cực kỳ gian dối, căn bản không tiến vào tinh kỳ hải. Kể từ đó, cho dù Lâm Tầm nghĩ bằng vào trận này phản kích, đều lộ ra lực có thua. Xét đến cùng, hắn vẫn là đánh giá cao những cái kia cổ lão đạo thống danh giới cuối cùng. Đến mức phán đoán sai lầm. Căn bản không nghĩ tới. Vì đối phó chính mình. Đối phương hội sẽ không tiếc xuất động 6 vị thánh nhân là tòa kia bảo tháp bờ biển trước. Một đám thánh nhân con mắt tỏa sáng. A, khó lường. Quả nhiên là bởi tạo hóa thần thiết tạo thành. Cho dù đặt tại thượng cổ. Đều gọi được nhất đẳng chí bảo. Giá trị vô lượng tốt. Tốt. Tốt lần này có thể dùng chuyến đi này không tệ. Phương Lăng Túc bọn người đều là cảm thấy vui mừng. Xem Lâm Tầm như không. Sở hữu suy nghĩ đều tại Lâm Tầm bảo vật trong tay cùng tạo hóa bên trên. Đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao miệt thị. Tại thánh nhân trong mắt. Cho dù Lâm Tầm đã trở thành tiểu cử đầu bảng đệ nhất. Nhưng lại kém xa tiếp cấp Lâm Tầm bảo vật trong tay cùng tạo hóa càng làm cho bọn hắn lưu ý. Chớ trì hoãn. Cùng một chỗ đồng thủ. Chấn áp người này Diệu Hoa thánh nhân mắt quang hỏa nóng. Đã có chút ít không kịp chờ đợi. Sợ đêm dài lắm mộng. Hận không thể lập tức kết quả Lâm tìm tính mệnh. Quanh cái này một cái chớp mắt. Chúng thánh đều là đồng thủ. Cách minh mông tinh kỳ hải. Từng đạo đại thủ rủ xuống. Đem Lâm Tầm đặt ở phía dưới. Thiên tinh đấu trận lực lượng tại oanh minh. Hiện lên đáng sợ tinh huy ba động. Vỡ ra hư không. Đối kháng những này đại thủ. Phúc vèn vèn một cái chớp mắt. Lâm Tầm tựu bị chấn động đến ho ra đầy máu. Thân thể kém chút tại chỗ sụp đổ. Cho dù thiên tinh đấu trận siêu phàm. Nhưng đâu có thể nào ngăn trở 6 vị thánh nhân cùng nhau xuất kích. Cho dù còn có vô tự bảo tháp phòng ngự. Cũng lệnh làm Lâm Tầm đụng phải trọng thương. Bạch Lâm Tầm hóa thành một đạo lưu quang cực tốc hướng tinh kỳ hải chỗ sâu lao đi. Nhưng là loại này dãy rua chú định phí công. Trong nháy mắt. Con đường phía trước tựu bị cắt đứt. Để Lâm Tầm lui không thể lui trên bờ biển. Một đám thánh nhân đều là rất bình tĩnh. Sắc mặt mang theo hờ hứng. Căn bản cũng không sợ Lâm Tầm đào tẩu. Bởi vì bọn họ khí cơ sớm đã một mực khóa chặt. Càng xa xôi. Trong bóng tối quan chiến một đám cường giả đều là thầm than. Lực lượng cách xa quá lớn. Kia Lâm ma thần nhất định gặp nạn. Thánh nhân vừa ra. Toàn bộ cổ hoang vực. Ai dám tranh phong chưa từng quật khởi. Chú định chỉ có thể trói lọi nhất thời. Liền đem kết thúc. Có người tự nói. Đáng tiếc. Dùng cách này con chi tư chất. Nếu có thể chờ đợi đại thế tiến đến. Nhất định là muốn thành tựu phi phàm đạo đồ. Nhưng không ngờ muốn đấm máu ở đây. Trời cao đố kỵ anh tài a. Có người than thở. Tại cách này đạo thống san sát thế giới. Giống như lẻ loi một mình quật khởi khó khăn có người thổn thức. A lỗ không có bị kia lôi thôi lão đạo mang đi. Mà là giấu ở trong bóng tối. Khi nhìn thấy một màn này lúc. Lập tức nổi giận. Kêu lên. Lão hỗn trướng. Kia là ta nhận đại ca. Đến lúc nào rồi. Ngươi mẹ hắn đến cùng có cứu hay không lôi thôi lão đạo một bàn tay đánh vào A lỗ trên trán. Nói. Nhận đại ca đi qua lão tử đồng ý sao không có tiền đồ thiếu chừng mắt. Nói cho ngươi. Lần này ngươi tự xem kịch tốt A lỗ phẫn nộ như cuồng ngưu. Căn bản không nghe khuyên bảo. Có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Cũng không bước ra một bước. Bị giam cầm ở kia. Liền lời nói đều lại nói không ra ngoài. Hiển nhiên lôi thôi lão đạo vô cùng rõ ràng A lỗ miệng pháo uy lực trước tiên tự phong bế miệng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo suy đoán. Tinh kỳ hải phía sau bất tử cấm địa bên trong. Không phải trơ mắt nhìn xem người này bị giết a. Huống chi. Người này có thể ngự dụng thiên tinh đấu đại trận. Nên cùng năm đó một cái kia lão người điên có quan hệ. Vì sao chuyển cơ còn chưa có xuất hiện lôi thôi lão đạo nhíu mày. Trong lòng đang bay nhanh chỗ thôi diễn. Lúc này thế cuộc sự nguy hiểm. Làm hắn đều có chút xem không hiểu. Oanh chiến đấu vẫn tại trình diễn. Một cách đại thủ hoành không áp bách mà tới. Diệu hoa thánh nhân xuất thủ. Tuyết bạch bàn tay lượn lờ phần thiên thần diễm. Đem Lâm Tầm đánh bay. Pho ra đầy máu. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Người trẻ tuổi, làm gì đau khổ dãy dua không sợ nói cho ngươi. Nếu ta các loại chờ muốn giết ngươi, căn bản không cần như thế tốn sức. Sở dĩ như thế, đơn giản muốn cho ngươi chủ động cúi đầu, đem trên thân tạo hóa chắp tay giao ra, dùng cách này chuộc tội thôi. Diệu Hoa thánh nhân mặc dù mỹ mạo đoan trang, nhưng lại so cách khác thánh nhân càng tàn nhẫn hơn cùng ngạo mạn. Ngôn từ bên trong đều là miệt thị. Tại trà đạp lâm tầm tôn nghiêm, Chấn đạo côn thánh nhân hét lớn, một trường vỗ dưới thiên băng địa liệt. Cấm chế lực lượng bị đánh tan, vô tự bảo tháp bị đẩy lui. Mắt thấy lâm tầm liền bị triệt để chấn áp. Chỉ thấy trong bàn tay hắn, bỗng dưng xuất hiện một cái dương chi ngọc bình. Miệng bình phun ra hừng hực quang hà, âm âm tựa như sơn băng hải khiếu, tư không tại trong nháy mắt hỗn loạn. Nhưng bằng này một kích, lâm tầm lại là hiểm lại càng hiểm đánh tan lần này chấn áp. Đồng thời, còn làm ra tay đạo côn thánh nhân đụng phải xung kích. Thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Cái gì tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cái này biến cố rất đột ngột. Một con run dế mà thôi, lại có phản kích thánh nhân năng lực. Nhưng chợt, sáu vị thánh nhân ánh mắt trở nên bộc phát sáng rực lửa nóng. Là kia một tôn mỡ dây bình nhỏ thật là thần dị thánh bảo. Xa xa nhìn một cái, bình này ẩm chứa lực lượng chi thần diệu, thậm chí để cho ta đều cảm thấy run sợ, bọn hắn đều nhìn ra. Trước đó lâm tầm một kích kia, đến từ trong tay dương chi ngọc bình cách này, không thể nghi ngờ cũng là một kiện thánh bảo chư vị. Những vật khác ta từ bỏ, chỉ cần tôn này dương chi ngọc bình. Phương Lăng Túc thanh âm mang theo một tia hiếm thấy phấn khởi. Tất cả mọi người nhìn ra, bình này cực kỳ thần dị, giá trị vô lượng. Bằng vào bảo vật này, để một con run dế chuyển nguy thành an, may mắn mạng sống, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Hừ, vẫn là mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Lúc nói chuyện, Vũ Minh thánh nhân đã xuất kích, lực đạo rõ ràng so vừa rồi đáng sợ hơn. Cùng này đồng thời, những người khác cũng đều xuất kích tranh nhau chen lấn, không có người lãnh đảm. Có người trấn áp lâm tầm, muốn theo nắm trong tay của hắn thiên tinh đấu trận huyền bí. Có người thì đi cướp đoạt vô tự bảo tháp. Cũng có người tại tranh đoạt đại đạo vô lượng bình. Cái này khiến lâm tầm lập tức lâm vào bờ vực sống. Còn một vị thánh nhân lực lượng đã kinh khủng đến vô pháp chống lại. Huống chi là sáu vị thánh nhân cùng một chỗ chèn ép âm lâm tầm thụ trọng thương. Thân thể bay tứ tung. Tiên huyết nhuộm đỏ thân thể. Xương cốt đứt gãy. Cơ thể đều là rạn nứt vết tích. Bực này thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, trong bóng tối quan chiến cường giả gặp đây, tâm thần đều treo lên. Ý thức được, trận này không chút huyền niệm chiến đấu chỉ sợ liền đem nơi này kết thúc. Lâm ma thần kinh diễm đến đâu chắc tuyệt. Tại thần thánh chi uy dưới, cũng như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Nhất định là muốn đền tội mà hắn là này trả ra đại giới. Thì là trên người bảo vật cùng tạo hóa vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trọng thương ngã gục thời khắc, lâm tầm vẫn không chịu cúi đầu. Hắn toàn thân đẫm máu, mắt đen dũng động vô biên phẫn nộ hỏa diễm. Thanh âm khàn khàn, đức quãng nói: các ngươi những này lão xúc sinh cái nhục, ngày hôm nay về sau ta lâm tầm tất gấp 10 hoàn trả. Thanh âm lộ ra vô tận mối hận, khuấy động thiên địa toàn trường một tịch. Sau đó, sáu vị thánh nhân đều là cười lạnh. Phương Lăng Túc càng là đạm mạc lên tiếng: ngươi đã mất đường sống, chỗ này có thể còn có sau đó báo thù cơ hội. Nói cho ngươi, hôm nay vô luận ai tới cũng chú định cứu không được ngươi, có đúng không? Một đạo mờ mịt khẽ nói, thanh âm không lớn, lại đột nhiên ở giữa vang vọng bốn phương tám hướng, khuấy động cửu thiên thập địa trong hư không. Chẳng biết lúc nào lên, có từng đạo thần hồng thủy quang rủ xuống.